không cần nói cũng biết. Dùng xong bữa tối, còn một canh giờ mới đến thời gian hội cung. Chu Doãn Thịnh cố ý gọi Triệu Kế Đông, em trai Triệu Bích Huyên đến hỏi kiến thức. Triệu Kế Đông tài cao, học trọng, tính tình lại khôn khéo, dù là lần đầu diện kiến, Long Nhan cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thái độ vô cùng trầm tĩnh. Chu Doãn Thịnh nhớ kiếp trước cậu ta đỗ thám hoa, sau đó dưới sự nâng đỡ của hắn, con đường làm quan càng ngày càng mở rộng. Tuy không giành được tước vị văn viễn hậu, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn lên được tước quan nhất phẩm. Nhờ vào chính năng lực của mình, cậu ta vừa ứng phó mình, vừa tiếp tay cho cung thân vương, ngay cả hịch cận vương, cho cung thân vương vào kinh, cũng do cậu ta tự tay chấp bút. Có thể nói câu từ trâu chuốt, hoa mỹ, chấn động tâm can, kêu gọi được biết bao văn sĩ. Kiếp này sống lại, Chu Doãn Thịnh định bẫy cậu ta một chút, trực tiếp ban tước vị văn viễn hầu cho cậu ta. Tước vị vốn thuộc về đích tử lại bị thứ tử đoạt mất. Một thiếp thất còn công nhiên lên làm bình thê, ngồi lên đầu mình, một người kiêu hãnh như văn viễn hầu phu nhân, e rằng sẽ không để yên. Không phân biệt chạch chòi giữa đích và thứ là nguồn cơn gây ra sự hỗn loạn trong gia tộc. Chu Doãn Thịnh chỉ cần khiến văn viễn hầu từ một chỉnh thể phân tách thành hai phe đối lập. Triệu Huyền ác sẽ chọn phe thích hợp. Chu Doãn Thịnh không muốn tước bỏ quân quyền hay chèn ép hắn. Có lẽ hiện giờ hắn vẫn chưa biết quan hệ giữa cung thân vương và Triệu Bích Huyền. Nhưng với sự khôn khéo của hắn, sớm muộn gì cũng có ngày hắn phát hiện ra. Nếu dưới tình huống này hắn còn một mực giúp đỡ cung thân vương, Chu Doãn Thịnh cũng đành bó tay, chỉ có thể thừa nhận bọn họ mới là người yêu thích thực. Hắn trực tiếp rời khỏi thế giới này là được. Càng nghĩ càng thấy ức, Chu Doãn Thịnh hỏi vài câu qua loa rồi lập tức sai người chuẩn bị loan giá. Hoàng thượng, người thấy học vấn Kế Đông thế nào? Có tụt lùi hay không ạ? À? Triệu Bích Huyên đi theo hắn thử càng hỏi, mấy ngày nữa em trai ạ sẽ tham gia thi hội, nếu có thể nhận được đôi câu vài lời khen ngợi của hoàng thượng, nói ra cũng được nở mày nở mặt. Kế Đông rất tốt, là một nhân tài. Chú Dẫn Thịnh nhếch nhếch mép miệng. Trong khi nói chuyện, loan giá cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc bước lên bậc thang, bước chân Chu Doãn Thịnh hơi khựng lại. Hắn vẫy tay với Triệu Huyền đang quỳ trước cửa. Ngô Quốc Công, ngươi lại đây. Triệu Huyền trũ mắt bước lại gần, cúi người hỏi. Hoàng thượng có gì muốn dặn dò à? Chậm hôm nay không được tỉnh táo cho lắm, nên nhận làm người. Ái Khanh đừng để bụng. Tốt nhất mau quên đi thì hơn. Chu Doãn Thịnh khoác tay lên vai hắn, giọng nói trầm trầm. Rõ chưa? Triệu Huyền đè nén lửa giận trong nội tâm, cung kính đáp, vi thần đã rõ. Chu Doãn Thịnh nhếch miệng cười nhạt, xoay người bước lên đoan giá. Triệu Huyền ơi là Triệu Huyền, trước kia lúc còn ân ái mặn nồng, hễ thấy mình là anh ta đã có thể cứng rồi, kiếp này thì sao? Hắn đã khiêu khích đến thế rồi mà người nọ còn có thể thờ ơ, mắt công hắn tự quay tay thấy mẹ. Món nợ này hắn sẽ ghi nhớ, sớm muộn gì cũng phải cho Triệu Huyền nếm trải cảm giác nín nhịn đến phát điên. Khởi giá hội cung. Hắn nghiến răng hạ lệnh. Công nhiên thăng thiếp thất lên thành bình thê. Đây là lời thách thức đối với thể chế tông tộc. Rất nhiều quan viên dân tấu sớ can gián, nhưng đều bị Chu Doãn Thịnh chặn đứng. Hơn nửa tháng sau cũng yên tĩnh trở lại. Chu Doãn Thịnh xưa nay vốn luôn nghiêm túc với công việc, kiếp trước làm hoàng đế đại tề, hắn cũng từng muốn cai quản quốc gia này thật tốt. Nhưng khốn nổi, hệ thống phản diện luôn cho hắn mấy nhiệm vụ hết sức đặc sắc là truyền Triệu Bích Huyên vào thị tẩm, ám sát Tề Cẩn Du, nâng cao mức độ thù hận của Thái Hậu, không cho hắn chút thời gian nào xử lý chuyện chính sự. Hệ thống còn bắt hắn giao một số công sự lớn cho Tề Cẩn Du xử lý, khiến Tề Cẩn Du thu được lòng dân, hoàn toàn là ép hắn bước vào đường cùng. Lần này trở lại không có hệ thống quản chế, chỉ cần hắn còn ngồi trên ngai vàng, hắn nhất định sẽ cai quản tốt quốc gia phồn vinh. Nhưng tiềm lực đầy rẫy nguy cơ này, hắn dành một tháng để tìm hiểu rõ xu hướng phát triển của triều chính và nội tình từng bá quan văn võ, sau đó thẳng tay bắt đầu công cuộc cải chính. Vì vậy, triều thần dần dần nhận ra cuộc sống bắt đầu trở nên gian nan hơn hẳn. Trước kia chỉ cần đúng giờ bảo, 5 giờ đến 7 giờ sáng, lên triều điểm danh có mặt là xong. Hoàng thượng sẽ chỉ hỏi vài câu qua loa, rồi ném chuyện quan trọng cho vài vị trọng thần xử lý, rồi về cung gặp quý vị. Nhưng nay hoàng thượng lại yêu cầu các đại thần dân sớ trong hải khắc trước khi khởi triều, chờ hắn phê duyệt rồi xử lý lần lượt theo trình tự nặng nhẹ. Hơn nữa, còn chỉ đích danh đại thần nào xử lý nhiệm vụ gì. Nếu trong thời gian quy định, việc công việc chưa được giải quyết, đại thần này sẽ bị hoàng thượng và lại bộ nhớ tên. Thăng chức ấy à? Đừng bị giáng chức đã là tốt lắm rồi. Một tháng sau, nề nếp trong triều sáng sủa trông thấy. Không còn những hiện tượng đầu cơ trục lợi, ăn không ngồi rồi nữa. Hễ là lệnh hoàng thượng ban, ắt sẽ được thực hiện thỏa đáng, khiến một số người lòng dạ khó lường nào đó cảm thấy hoang mang lo sợ. Cứ thế, hộ bộ thượng thư là xui xẻo nhất, rõ ràng là thuộc cấp giám sát, không đến nơi đến chốn, làm xoáy mòn ngân khổ. Hoàng thượng lại lôi ông ta mắng một trận, lúc cấu lên còn ném cả nghiêng mực xuống, khiến mực bắn hết lên người hộ bộ thượng thư. Hoàng thượng càng ngày càng uy nghiêm, ngôn từ cũng sắc bén, nói câu nào chuẩn câu nấy, mắng cho các triều thần khác cũng ngoan như chim cút, co trúng không dám thở mạnh. Nhưng triều huyện thì khác, hắn đứng sau một đám đại thần, trộm ngắm nhìn dung mạo đế vương qua khe hở trước mắt. Người nọ bảo hắn hãy quên chuyện hôm đó đi, nhưng ký ức khắc cốt ghi tâm như vậy, hắn sao có thể quên? Gần như đêm nào, hắn cũng mơ thấy cảnh tượng ngày đó, mơ thấy mình đè vị đế vương mỹ lệ tuyệt trần nọ xuống trường ký mà giày vò. Là người thống trị đại tề, bản tính cao ngạo hẳn nhiên đã thấm vào máu thịt người nọ. Người nọ sẽ vừa nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nộ, vừa chảy ra những giọt nước mắt mê loạn, thậm chí đôi môi đỏ như máu nọ sẽ thi thoảng bật ra những tiếng rên rỉ trầm bổng, khiến huyết quản hắn sôi trào, không thể tự kiềm chế. Thậm chí có lần hắn mơ thấy mình âu yếm đế vương trên ngai trọng, lúc đâm vào từ phía sau còn suýt chút nữa suýt gãy vòng eo trắng chắc của người nọ. Người nọ quay đầu nhìn hắn một cách giận dữ, đôi mắt bừng lên hai ngọn lửa uất nhục. Nhưng điều này cũng chỉ càng khơi dậy dục vọng của hắn. Hắn điên cuồng cắn mút cổ người nọ, để lại từng hàng dấu hôn đỏ như sắp rửa máu. Trong mơ nồng cháy bao nhiêu, khi tỉnh lại càng trống trọng phiền muộn bấy nhiêu. Mấy ngày nay triều huyện thật sự chẳng mấy vui vẻ. Chỉ mỗi khi vào chầu trông thấy dung mạo tuấn mỹ của đế vương, nghe giọng nói hoặc hỉ hoặc nộ, hoặc bình tĩnh không có cảm xúc gì của người nọ, hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Lúc này đôi má đế vương đỏ lên vì giận, cặp mắt đen lấy lấp lánh như sao, vẻ mặt không khác gì hắn nhìn thấy trong mơ. Giả như giữa đôi mày nhíu chặt có thể điểm thêm một vài nét tựa đau tựa sướng thì tốt. Mặt triệu huyền lạnh như băng, nhưng ngọn lửa dục vọng trong lòng đã bừng cháy hừng hực. Nếu không phải vẫn luôn dùng nội lực khống chế cơ thể, e rằng lúc này sẽ cao trào ngay tại chỗ. Thấy đế vương tự hồ phát hiện ra ánh mắt của mình, hắn lập tức cúi đầu, nhanh chóng giấu đi vẻ điên cuồng giận dữ trong mắt. Chu Doãn Thịnh cảm nhận thấy có người đang theo dõi mình, nhưng lần nào nhìn về phía người yêu cũng thấy hắn cúi đầu, thái độ e dè, không khác gì đám đại thần xung quanh. Cứ như vậy vài lần, hắn cũng hết hứng thú, xử trí mọi việc xong xuôi liền bãi triệu. Hoàng thượng vừa đi, các triệu thần như được đại xá, đứng dậy rồi tầm năm tầm ba đi ra ngoài. Triều Huyền lại gần hồ bộ thượng thư, chỉ vào vết đỏ do bị nghiêng mực đập trúng trên trán ông. Vương đại nhân, ông không sao chứ? Không có gì, hoàng thượng như vậy đã là nương tay lắm rồi. Vương đại nhân cười khổ khoát tay, thấy vạt áo mình dính đầy mực, ông vội vàng cáo từ đi trước. Triều Huyền đứng tại chỗ, nhớ lại khuôn mặt hồng hào xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh như sao của người nọ. Khi tức giận, trái tim không khỏi rung động. Trong đầu hắn chợt hiện lên một suy nghĩ lạ lùng, rằng nếu người nọ nổi giận với mình, liệu hắn có quơ đại một thứ gì đó ném vào mình hay không? Cảm giác ấy nhất định rất tuyệt vời. Hắn vừa đi vừa mường tượng ra bao nhiêu hình ảnh diễm tình. Bất giác, đã đi ra đến cửa cùng. Thuộc hạ bái kiến đại tướng quân. Một thiếu niên tướng mạo hàm hậu vui vẻ cất tiếng chào. Mạnh Khang, ngươi dạo này gần đây thế nào? Triệu Huyền lập tức dừng dòng suy nghĩ, đưa mắt quan sát thiếu niên nọ, trông thấy triều phục của ta mặc trên người, còn người hắn hơi co lại. Ngự tiền thị vệ, người nọ lại thu Mạnh Khang làm ngự tiền thị vệ sao? Bất quá một tên nhãi tranh chứ đủ lông đủ cánh mà thôi, rốt cuộc hắn coi trọng điều gì ở cậu ta? Hồi bẩm đại tướng quân, thuộc hạ vẫn ổn, vừa nhận được việc mới, hôm nay đến lượt thuộc hạ gác ạ. Mạnh Khang kéo bộ triều phục mới tinh, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Từ khi làm việc ở ngự tiền, cậu ta như gặp được vận lớn, tốc độ và cơ hội thăng tiến lớn hơn hẳn người khác. Chỉ cần một câu của hoàng thượng, một bước lên tiên cũng không phải chuyện gì khó. Cũng bởi vậy, những ngày gần đây, cậu ta sống dễ chịu hơn hẳn. Mấy người ở phủ Võ Xương Hậu đều không dám đến làm phiền cậu ta, tất cả đều nhờ phúc của hoàng thượng. Giờ ngươi đã là ngự tiền thị vệ, đừng tự xưng hô thuộc hạ trước mặt ta nữa. Nếu phải làm việc thì mau đi đi, khi nào rảnh chúng ta đi uống rượu. Triệu Huyền tươi cười vỗ vai thiếu niên. Mạnh Khang gật đầu lia lịa, cáo từ hết câu này đến câu khác, đoạn mới quay người rời đi. Triệu Huyền nhìn chăm chăm bóng lưng cao to của cậu ta, nét mặt ôn hòa dần dần bị mây đen che phủ. Sau khi bãi triều, Chu Doãn Thịnh trực tiếp đến cung Phượng Nghi. Triệu Bích Huyên không ra nghênh tiếp, vẫn tựa người trên trường kỷ, bên cửa sổ lật xem một tập danh sách, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Đang xem gì thế? Chu Doãn Thịnh cầm lấy tập danh sách nọ, không hề truy cứu hành vi thất lễ trước mặt vua của ả. Thần thiếp đang tìm người phù hợp cho Mùi Mùi. Thần thiếp thấy đích trưởng tử của Ký Quốc Công rất được, chẳng những diện mạo đường hoàng, học vấn cũng bất phàm, cũng xem như là đăng đối. Triệu Bích Huyên nâng bàn tay ngọc che khuất khóe miệng khẽ nhếch. Đích trưởng tử của Ký Quốc Công sao? Diện mạo học vấn đúng là rất tốt, cô mẹ là Ngọc Mẫn công chúa, thân phận cao quý, nhìn qua đúng là đối tượng kết hôn ổn thỏa. Nhưng người này thực ra yếu sinh lý, không thể hành sự. Khắp Đại Tề chỉ có dưới 10 người biết chuyện này. Vậy mà một người trú trú trong thâm cung như Triệu Bích Huyền lại biết tường tận như vậy. Nói sau lưng ả không có ai chỉ điểm ai tình. Tình cảm của Tề Cẩn Du dành cho Triệu Bích Huyền quả nhiên sâu đậm. Biết người ả muốn tính kế là em ruột Triệu Huyền mà còn tận tâm tận lực như vậy. Không biết nếu Triệu Huyền biết sẽ cảm thấy thế nào? Có nên đồng ý chuyện này không? Nhớ đến bản mặt khó đăm đăm của Triệu Huyền, Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười đầy hứng thú. Đoàn chỉ vào danh sách nói, vậy thì chọn phủ Ký Quốc Công đi, hôm nào trẫm sẽ hạ chỉ. Thần thiếp thay mặt Mùi Mùi đa tạ long ân của hoàng thượng. Triệu Bích Huyên làm bộ làm tịch vái một cái, khóe môi vẽ lên một nụ cười sung sướng trên nỗi đau của người khác. Chu Doãn Thịnh không muốn thấy ả đắc ý, bèn thảy danh sách lên bàn, thở dài nói, Lục đệ năm nay đã tròn 18 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn rồi, khi nào rảnh nàng ghé thăm thái hậu, hỏi người xem có ai phù hợp không, trẫm còn thu xếp. Nụ cười trên khóe môi Triệu Bích Huyên chợt đông cứng, phải hít sâu mấy cái mới bình tĩnh lại được. Nhỏ giọng thưa vâng. Chú Dẫn Thịnh không định bỏ qua ạ. Nói xong lập tức đưa ả đến Từ Ninh Cung ý kiến Thái Hậu. Thái Hậu đang tựa người vào Trường Kỷ. Chơi đùa với nhị hoàng tử mập mạp trong lòng, nụ cười hiền từ. Hết chỗ chê. Thấy hai người đến, vẻ mặt bà ta không hề thay đổi, nhưng bao tình cảm nồng nàn trong mắt đều biến mất tầm. Thấy bà ta làm bộ làm tịch như vậy, chú Doãn Thịnh đoán bà ta chắc đã biết rõ mười mươi chuyện. Tề Cẩn Du gian dâm với Triệu Bích Huyền, nếu không, cũng sẽ không đặc biệt yêu thương nhị hoàng tử như vậy. Trước khi chú Doãn Thịnh đến, Tề Dịch Ninh đã có một hoàng tử trưởng tử. Tuổi mụ năm nay, 5 tuổi rất đáng yêu, tính tình rất ngoan, nhưng Thái Hậu chưa bao giờ buồn để tâm. Mỗi lần Tô Tiệp Dư dẫn đại hoàng tử đến Vấn An, bà ta đều lấy cớ đau đầu, ngại ồn ào, để hai người họ quỳ ngoài điện một hồi rồi đi. Từ tận đáy lòng bà ta không tài nào chấp nhận con của Tề Dịch Ninh, bởi bà ta cho rằng Tề Dịch Ninh cướp bức ngai vàng vốn thuộc về con trai bà ta. Bà ta cũng không thích ả dâm phụ Triệu Bích Huyên này. Nhưng Triệu Bích Huyên có thể mê hoặc được Tề Dịch Ninh, khiến hắn ngày ngày đắm chìm trong nữ sắc, quên chuyện triều chính. Bà ta mới miễn cưỡng tỏ ra hòa nhã với ả. Tề Cẩn Du hiển nhiên rất yêu thích Triệu Bích Huyên. Không chỉ không tuyển thê, nạp thiếp, ngay cả nha hoàng thị tẩm cũng không có. Thái Hậu vẫn luôn chờ mong được bế cháu, thấy vậy vô cùng thất vọng. Cũng bởi vậy, tuy sự ra đời của nhị hoàng tử là vết nhơ của con trai, bà ta cũng không nỡ âm thầm sự trí. Trái lại còn thường xuyên bồng bế chăm sóc. Hoàng thượng đã lâu chưa ghé qua, mau ngồi đi. Nhi tử đến là muốn hỏi thăm mẫu hậu về chuyện kết hôn của lục đệ. Người đã có ý tưởng gì chưa vậy? Ý hoàng thượng thế nào? Dưới sự mê hoặc của Triệu Bích Huyền, Tề Dịch Ninh dần dần lơi lỏng chuyện triều chính, cho Tề Cẩn Du rất nhiều cơ hội. Nhưng không biết mấy tháng này hắn lại phát điên gì, đột nhiên lại quan tâm đến quốc gia đại sự, quét gần hết mạng lưới quan hệ mà y gài vào triều đình. Thái Hậu không biết có phải hắn đã phát giác được điều gì hay không, vì vậy ứng đối đặc biệt cẩn thận, không dám biểu lộ một chút ý tưởng chân thực nào. Mẫu hậu cảm thấy những người này thế nào? Chú Doãn Thịnh đưa danh sách những tiểu thư khuê các mà hắn đã chọn từ trước cho Thái Hậu. Trong đó có La Lam, đích trưởng nữ chi thứ hai, phủ tịnh quốc công, cũng chính là vợ Tề Cẩn Du kiếp trước. Thái Hậu chỉ thoáng qua, đã thấy cháu gái mình cũng trong danh sách, không khỏi ra vẻ trầm ngâm. Cho dù không bị Tề Dịch Ninh chèn ép, phủ tịnh quốc công sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Bởi vì trong phủ giặc một đám gia chi tử chỉ biết ăn chơi nhảy múa, nhưng chi thứ hai là chẩn là trường hợp ngoại lệ. 16 tuổi đỗ đạt, 18 tuổi làm quan, đến nay chưa đầy 40 đã là lại bộ thượng thư, chánh nhị phẩm, sở hữu mạng lưới quan hệ rộng rãi trong triều đình, có tiếng liêm khiết, tốt hơn chiêu trưởng chỉ có tước vị không có thực quyền bao nhiêu lần. Thậm chí cho dù có ác cảm với phủ tịnh quốc công, Tề Dịch Ninh cũng chưa từng chèn ép con đường công danh của ông ta, đủ để thấy tài cán của người này như thế nào. Thái Hậu vốn đã sớm vừa ý La Lam, nên kiếp trước mới tứ hôn cho hai người. Như vậy, vừa có thể nâng đỡ nhà mẹ đẻ, vừa có thể tìm cho con mình một trợ thủ tuyệt vời như La Chấn. La Chấn là người tài, đi theo phò tá bày mưu tính kế giúp Tề Cẩn Du, chỉ 7-8 năm đã thu nạp được gần hết quan viên trong triều đình. Nếu không có ông ta, con đường trèo lên của Tề Cẩn Du sẽ không dễ dàng như vậy. La Chấn sở dĩ dốc lòng như vậy, một là vì dần dần cảm thấy thất vọng với sự mong muội của Tề Dịch Ninh, hai cũng là vì nghĩ cho ích lợi của con gái và phụ tịnh quốc công. Chú Doãn Thịnh chết sớm, không biết con tàu liên minh giữa Tề Cẩn Du và phủ tỉnh quốc công có thể thuận lợi cập bến hay không. Nhưng dựa theo kết cục của La Lam con gái ông ta, kết quả chắc chắn là bi kịch. Thành thân với Tề Cẩn Du những 7-8 năm, La Lam vẫn chưa có lấy mụn con nào, thậm chí chết bệnh ngay trên đêm trước ngày y khởi binh hành động. Tề Cẩn Du rất tốt với nàng ta, cho dù nàng ta không thể mang thai, y cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đạp tiếp hay tìm tỳ nữ. Còn luôn miệng, một đời một kiếp một đôi ta, chuộc cho mình cái danh chung tình. Cũng khiến cho La Chấn cảm động trước nước mắt, càng toàn tâm toàn ý với y. La Chấn có 5 người con, chỉ có mình La Lam là nữ, đương nhiên yêu chịu hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng Chu Doãn Thịnh thấy tất cả chỉ là trò cười. Tề Cẩn Du đúng là muốn một đời một kiếp một đôi ta, nhưng người đó tuyệt đối không phải là La Lam. Vì sao nàng ta không mang thai được? Vì sao nàng ta lại qua đời ngay trong đêm trước ngày y xoáng ngụy? Ngoài việc giúp Triệu Bích Huyên giành lấy vị trí chính thê cùng thần vương, e rằng không có bất cứ tác dụng nào khác. Giá trị lợi dụng của nàng ta đã bị vắt sạch, đương nhiên phải bị đào thải. Đáng thương thay, nàng ta còn mượn bực cho rằng mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ. Chu Doãn Thịnh tuyệt đối sẽ không nhường một nhân tài như La Chấn cho Tề Cẩn Du. Vậy nên, La Lam chính là một quân cờ tuyệt diệu. Thấy vẻ mặt Thái Hậu hơi chần chừ, Chu Doãn Thịnh bèn chỉ vào tên La Lam nói: "Trọng thấy, thân rồi thân nữa tốt nhất, mẫu hậu thấy sao?" Ánh mắt Thái Hậu hơi lóe lên, gật đầu tán thành. Hai người bắt đầu bàn chuyện hôn sự, không khí hòa thuận chưa từng có. Triệu Bích Huyên ngồi cạnh, cười gớp, nhưng nội tâm đã đau đến chết lặng. Nếu không có tiếng khóc của nhị hoàng tử làm phân tâm, e rằng ả đã làm ra hành động gì thất thủ. Chu Doãn Thịnh sai người phát tin Triệu Bích Huyên muốn tứ hôn em gái mình, cho phụ ký quốc công ra ngoài. Lý Thị vốn còn lo Triệu Bích Huyên chỉ bừa một người xa cơ lỡ vận cho con gái mình, không ngờ lại nhận được tin là phụ ký quốc công có quan hệ hòa hàng với hoàng gia, tức thì vui mừng khôn xiết, quỳ sập xuống trước bàn thờ, khấn A-di-đà Phật. Lão Văn Viễn Hầu cũng rất vui, lập tức phái người đi đón con gái về. 3 ngày sau, hai mẹ con được gặp nhau, ôm nhau khóc hù hù. "Ta đã nói, nương nương vốn khoan dung độ lượng, sẽ không so đâu với các người, giờ đã thấy chưa hả? Chờ khi nạp thánh chỉ tứ hôn được bàn, các người nhớ sửa soạn chỉnh chu mà vào cung tạ ơn nương nương. Nếu không có nương nương, chúng ta đã chẳng sống an nhàn được như bây giờ." Lão Văn Viễn Hầu cẩn thận dặn dò. "Ta biết, ta đã chuẩn bị lễ vật hết rồi, hầu gia xem. Lý Thị lấy ra một danh sách tặng quà trước dậy. Chồng không thể trở thành chỗ dừa, con cái chính là mạng sống của thị. Chỉ cần Triệu Bích Huyên không hại họ, thì sẵn sàng hạ mình trước mặt ả." Lão Văn Viễn Hầu cầm lấy danh sách xem, bổ sung thêm một chút kim phiếu, đồng thời dặn Phương Thị cũng sửa soạn một chút, mấy ngày nữa cùng đi. Phương Thị đã sớm biết bí ẩn đằng sau việc tứ hôn này, cưới cũng đã cưới, nhà chồng còn làm nhân vật có mấu mặt như Ngọc Mẫn công chúa. Triệu Hân Nhiên chỉ có thể ngậm bồ hoàng làm ngọt. Nếu cô ta dám hó hé gì, Ngọc Mẫn công chúa có thể khiến cô ta sống không bằng chết. Phương Thị che miệng thưa vâng, đôi mắt thoáng cái, thể hiện vẻ trào phúng. "Dạ, phu nhân mời ngài về nhà một chuyến, nhị tiểu thư đã về." Một thị vệ đứng ngoài cửa bẩm báo. "Ờ." Triệu Huyên ơ đại một tiếng, tay vẫn cầm chiếc bút lông dê cực mạnh, vẽ lại từng đường nét giấc mơ đêm qua. Vẽ xong, hắn lặng người ngắm nhìn hồi lâu, đợi mực khô trực cẩn thận cất đi. Cơ thể hắn vẫn đóng trực, nhất là bụng dưới căn phòng như muốn nổ tung. Hôm nào trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy, hắn cũng phải dội nước lạnh vài lần mới thoải mái được đôi chút. Đặc biệt là lúc vào chầu, trông thấy dung mạo càng ngày càng tuấn mỹ của người nọ, mấy lần hắn suýt nữa không khống chế được dục vọng, như trời long đất lở. Hắn cảm thấy Nhất định là người nọ bỏ bùa mê thuốc lú dị cho hắn, khiến hắn trở nên hoàn toàn không giống mình. Nếu sớm biết, giờ khổ cực như vậy, đáng lẽ lúc trước hắn nên đè người nọ trên giường làm cho thỏa thích, sau đó bắt hắn về Tây Bắc, giam hắn lại, chỉ mình có thể trông thấy, chỉ mình có thể chạm vào, không có những yêu ma quỷ quá như Triệu Bích Huyền hay Mạnh Khang quấy chạy. Trong lòng toát ra bao nhiêu suy tính, vừa âm u vừa đại nghịch bất đạo. Triệu Huyền rửa sạch tay, thay trang phục thoải mái, đoạn khoan thai rời khỏi phủ Ngô Quốc Công. Huyền Nhi, cuối cùng con cũng về. Hân Nhiên đứng ngoài cửa ngóng mãi, cổ cũng dài cho đồi đây này. Ca ca, Hân Nhiên rất nhớ ca ca. Ca ca đã về, ca ca đưa đệ đi cưỡi ngựa. Lý Thị và hai đứa con nhanh chóng nghênh tiếp. Triệu Huyền rất lãnh đạm, chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong, thậm chí chẳng buồn hé miệng hàn huyên. Nhưng hắn từ nhỏ đã kiềm lời như vậy, họ cũng đều đã quen. Đợi con trai an vị, Lý Thị lập tức khen lấy khen để Triệu Bích Huyền và Thế Tử Phủ Ký Quốc Công, luôn miệng nói cuộc hôn nhân này tốt, vàng dặm mới tìm được một. Thế Tử Ký Quốc Công sở hữu diện mạo tương tự Ngọc Mẫn công chúa, vốn có danh xưng Ngọc Diện Lan Quân. Trong kinh thành có tấm hôn quân này, mỗi tiểu thư khuê các đều hằng ao ước. Ngọc Diện Lan Quân à? Triệu Huyền nhướng mày, không biết tại sao nhớ đến làn da trắng nõn như ngọc của người nọ, cảm thấy thân dưới dường như có dấu hiệu ngẩng đầu. Hắn lập tức đổi tư thế, đanh giọng nói: cuộc hôn nhân này không được, con sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng lập tức bị đóng băng. Mẹ con Lý Thị nhìn về phía hắn với ánh mắt bất ngờ. Thế Tử Ký Quốc Công bị yếu sinh lý, đừng thấy Triều Huyền xa tận Tây Bắc 3 năm mà nhầm. Hắn nắm rõ mọi chuyện trong kinh thành như lòng bàn tay. Chỉ cần hắn muốn tra xét, trên đời này không có bất kỳ bí mật gì với hắn. Không thể nào! Lý Thị tuy ngoài miệng phủ định, nhưng trong lòng đã tin mười mươi. Con trai tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Triệu Hân Nhiên dây trán, lão đảo suýt ngã. May có em trai, không hiểu chuyện gì đỡ, mới gượng đứng vững. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Con biết ngay mà, Triệu Bích Huyên làm sao có thể tốt với con như thế được? Yếu sinh lý, ai lại muốn con cưới một kẻ yếu sinh lý? Rõ ràng là muốn con nửa đời sau sống không bằng chết mà. Ai dám hại muội như vậy? Ca ca huynh phải phân sự giúp muội. Cô ta biết chuyện này không thể nhờ cậy lão Văn Viễn Hầu, lão ta chẳng những sẽ không tin mà còn sẽ mắng cô ta không biết phải trái. Triệu Huyền còn chưa đáp, Lý Thị đã khóc hu hu nghẹn ngào nói: phân sự kiểu gì? Tiện nhân kia có hoàng thượng che chở, không ai làm gì được nó hết. Hân Nhiên, con đừng làm loạn, để ca ca con lặng lẽ từ chối hôn sự là được. Làm to chuyện không có lợi cho con. Về sau chúng ta tránh xa một chút, không dây vào họ nữa. Thì thật sự rất sợ. Nhưng càng sợ, nỗi oán hận trong lòng thì càng lớn. Triệu Hân Nhiên vừa tức vừa giận, cũng vừa bất đắc dĩ, bò ra giường òa khóc. Triệu Húc mới tròn 6 tuổi cũng khóc theo, thúc tha thúc thích, suýt chút nữa ngạt thở. Ánh mắt Triệu Huyền tối sầm, để lại một câu: con qua phủ Ký Quốc Công, rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn và Ký Quốc Công nói chuyện nửa canh giờ. Hôm sau Thế Tử Ký Quốc Công liền ốm bệnh liệt giường, mời cao tăng đắc đạo xem, mới biết trong mệnh số anh ta có kiếp nạn sinh tử, cần tình dưỡng trong chùa chiền. Khi nào hết kiếp mới có thể về. Lần này đi có thể là dăm ba tháng, cũng có thể là dăm ba năm. Không ai nói chắc được. Hơn nữa, độ kiếp sinh tử cũng không phải chuyện dễ, không khéo mất cả mạng. Nếu đinh hôn với con gái nhà ai, vậy chẳng phải tự dưng bắt người ta thủ tiết à? May mà thánh chỉ chưa được ban, vẫn còn đường cứu vãn. Ngọc Mẫn công chúa nhanh chóng tiến cung nói rõ nguyên do, thuyết phục hoàng thượng. biết chuyện. Triệu Bích Huyên tức đến xì khói. Sau lại nghe nói Lý Thị cùng với hai người con chuyển ra khỏi phủ Văn Viễn Hầu. Trong lòng ả mới thoải mái chút đỉnh. Bọn họ đi rồi chẳng phải phủ Văn Viễn Hầu sẽ về tay mẹ và em trai ả hay sao? Vấn đề tứ hôn của Triệu Hân Nhiên được giải quyết. Triệu Huyền lại âm thầm nghiêm Triệu Bích Huyền, đồng thời bắt đầu sinh nghi một cung tận chúng hậu cung như ả. Sao tay có thể vươn dài đến vậy? Ngay cả chuyện riêng tư trong phủ Ký Quốc Công mà ả cũng biết. Cho dù sủng ái đến đâu đi chăng nữa, Tề Dịch Ninh tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện xấu của họ hàng thân tích trước mặt cung phi. Có thể thấy ả rất có thể vẫn còn tay chân trong triều đình. Triệu Huyền không thích bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Triệu Bích Huyền tìm đủ mọi cách để chèn ép giọng chính, nâng đỡ bạn chi. Điều này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn sai người điều tra Triệu Bích Huyền, đặng chém đứt tay ả. Cứ nghĩ đến chuyện ả là người mà người nọ sủng ái nhất, hắn lại không khống chế nổi cơn bạo ngược trong lòng. Thông tin mà thám tử truyền về khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Người sau lưng Triệu Bích Huyên không phải là Tề Dịch Ninh, cũng không phải là Lão Văn Viễn Hậu, mà là Tề Cẩn Du. Hắn còn nhớ Tề Cẩn Du hồi nhỏ từng có lần trốn ra khỏi cung, sau bị lạc đường ở lễ hội đèn lồng. Lúc ấy chính Triệu Bích Huyên đã dẫn y đến trước mặt hắn, nhờ hắn đưa Tề Cẩn Du về. Đó là lần gặp duy nhất giữa hai người. Nhưng theo tình huống hiện giờ, xem ra hai người vẫn âm thầm qua lại với nhau. Một gã đàn ông che chở cho một người phụ nữ như vậy, còn nói cho ả chuyện riêng tư trong triều, giúp ả báo thù. Mối quan hệ này chắc chắn không đơn giản. Vì sao Tề Cẩn Du lại tiếp cận Triệu Bích Huyên? Đơn giản chỉ bắt nguồn từ sự hấp dẫn người khác hay sao? Hay là muốn thông qua ả mưu hại người nào đó? Triệu Huyền đột nhiên rất muốn tận mắt nhìn xem vẻ mặt của người nọ khi biết bộ mặt thật của người phụ nữ mình yêu nhất rốt cuộc là sẽ như thế nào. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng tứ hôn cho cung thượng vương để phòng xảy ra biến cố. Thái hậu định hôn lễ vào tháng 3 năm sau, còn liên tục triệu La Lam vào cung với mình, còn không quên gọi cả cung thân vương cho đôi trẻ bồi dưỡng tình cảm. Cung thân vương ngoại hình tuấn tú, thân phận cao quý, La Lam đương nhiên rất thích. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng theo chân y đi dạo ngự hoa viên. Trong mắt ngoại hình bóng hắn nào còn chứa nổi cúc vàng nở trụ khắp nơi. Triệu Bích Huyên như có mấu em tự ngược, toàn nghe đúng lúc hai người ở riêng với nhau mà chạm mặt. Nhìn hai người cười nói vui vẻ, ả mấy bận đỏ bừng cả vành mắt, sau khi về cung Phượng Nghi còn ốm nặng một thời gian. Nhưng điều khiến cho Chu Doãn Thịnh nhận thức rõ hơn về độ mất trí của ả chính là ả lại đòi lại nhị hoàng tử từ Thái Hậu, đồng thời đưa đến ngự hoa viên làm nhị hoàng tử cũng bị nhiễm phong hàn, sốt cao suốt mấy ngày. Biết được chuyện này, Thái Hậu giận đến muốn xé xác ả. Tề Cẩn Du thì lại đau lòng khôn xiết, càng áy náy, yêu thương ả nhiều hơn. Chu Doãn Thịnh vừa thúc đẩy gian tình giữa hai người, vừa khẩn trương khống chế triều đình. Dẫu là hắn hay là Tề Dịch Ninh trước kia cũng đều có tài bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng. Tuy rằng biến nhát 3 năm khiến cho một số quyền hành lớn rơi vào trong tay An Thân Vương và Cung Thân Vương, nhưng hắn chỉ tốn một tháng đã phá tan được, thu phục lại toàn bộ. Đương nhiên trong đó không bao gồm quân quyền Tây Bắc. Cha nội Triệu Huyền kia lại còn diễn sâu. Vừa về cái là lập tức chủ động giao nộp hổ phụ, như thế không tiếc nuối chút nào. Nhưng tướng sĩ Tây Bắc đều là thuộc cấp trung thành của hắn, chỉ nghe người không nghe phụ, chỉ lệnh hắn tự tay viết còn có uy hơn cả thánh chỉ. miếng hổ phù này nay chỉ còn là một tấm kim loại vô dụng. Hơn nữa, hắn đánh đuôi từng bộ lạc vùng Tây Bắc, nhưng lại không đuổi tận giết tuyệt, tựa như bầy sói trượt đuổi đàn dê. Chỉ giết vài con béo nhất, còn lại để dành ăn dần. Như vậy, hắn vừa có quân công, lại vừa có thể nắm giữ binh quyền Tây Bắc lâu dài do biên giới không ổn định, quả là một kế sách vẹn toàn. Hắn thậm chí còn bí mật thiết lập quan hệ mậu dịch với các bộ lạc, lời rất nhiều tiền. Thám tử mà Chu Doãn Thịnh phái đi không tra ra được nhiều hơn. Nhưng từ những dấu hiệu vụn vặt này, quyền thế và tài phú của triều Huyền, có lẽ đã không thua gì vua một nước. Nếu hắn có lòng làm phản, Chu Doãn Thịnh cũng không chắc có thể áp chế toàn diện. Thiên hạ này ắt sẽ bị giành đi một nửa. Chu Doãn Thịnh cầm lấy hổ phù, lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không định nhúng tay vào sự vụ Tây Bắc. Một tháng sau, hoàng gia chuẩn bị tổ chức hoạt động săn bắn mùa thu mỗi năm một lần. Nhận được danh sách bách quan, Chu Doãn Thịnh điểm tên những quan viên từ chính tứ phẩm trở lên và các thành viên hoàng thất đi theo. Triệu Huyền đương nhiên cũng nằm trong số đó. Đại tướng quân, chúng ta khi nào về Tây Bắc? Kinh thành tuy tốt nhưng cũng không phải địa bàn của chúng ta, làm gì cũng không tiện cho lắm. Một võ tướng dục ngựa đi đến kế bên Triệu Huyền, hết sức hạ giọng. Một thời gian nữa, ta còn có việc phải làm. Triệu Huyền nhìn về phía Loan Giá cách đó không xa. Võ tướng nọ gật đầu, không dám hỏi nhiều. Đến nơi, thì về đã sớm, dừng sẵn doanh trại. Mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi phân tán mỗi người một ngã. Tuy đám anh em nhà họ Tề, trong lòng ai cũng chỉ muốn giết chết đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng hòa thuận. Cùng thân vương thậm chí luôn miệng, hoàng huynh, bám theo Chu Doãn Thịnh không trời, muốn đi săn hu với hắn. Thấy ánh mắt y cứ chốc chốc lại liếc về phía Triệu Bích Huyền, giờ phút này đang khoác trên mình bộ trang phục săn bắn, dành cho nam giới trong đặc biệt uy phong xuất trận. Chu Doãn Thịnh lập tức đoán được, y chắc hẳn đã nhớ Triệu Bích Huyền đến phát cuồng, đôi mắt tưởng chừng sắp phun ra lửa. Chu Doãn Thịnh ngay từ đầu đã dự tính thỏa mãn nguyện vọng của y, lập tức bật thốt một câu, có con mồi, rồi dẫn thị vệ phóng ngựa đi. Chẳng bao lâu đã bỏ lại mọi người phía sau. Tề Cẩn Du dục ngựa đuổi theo một hồi, thấy Triệu Bích Huyền không theo kịp, bèn bắt chước giả đò, không thạo cưỡi ngựa, chậm rãi dừng lại ven đường. Tạm không nhắc đến chuyện bọn họ sẽ hưởng thụ khoảng thời gian trộm này như thế nào. Sau khi vào rừng, Chu Doãn Thịnh gặp được một con hươu nai trắng như tuyết, lập tức phóng ngựa đuổi theo. Đường trong rừng dần dần bị cỏ dại bao trùm, rất khó cưỡi ngựa băng qua. Chu Doãn Thịnh giao ngựa cho hai thị vệ trông coi. Một mình mang Mạnh Khang vào sâu bên trong, nhưng vừa đến gần một dòng suối, hắn đang định kéo cung bắn hươu thì bỗng một kẻ mặc đồ đen che mặt nhảy xuống từ trên cây, tốc độ nhanh đến khó tin. Thấy người đó lao thẳng về phía hoàng thượng, Mạnh Khang vội vàng giơ kiếm chống trả, nhưng mới giao thủ vài chiêu đã liên tiếp bại lui, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Cô ta biết mình không phải là đối thủ của người này, bèn lập tức thổi chiếc còi đeo trên cổ, triệu hồi những thị vệ khác. Chu Doãn Thịnh đeo cung tên đứng ngoài vòng chiến, hứng khởi quan sát đường nét cơ bắp hằng qua lớp quần áo của người nọ. Đúng vậy, người mặc đồ đen này chính là Triệu Huyền, đừng nói chỉ là che mặt, cho dù hắn có hóa thành trò, Chu Doãn Thịnh cũng sẽ không nhận nhầm. Hắn muốn xem người nọ trước cuộc muốn làm gì. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã không còn lòng dạ nhàn nhã nữa, bởi vì Triệu Huyền ra tay càng ngày càng ác, dường như muốn giết chết Mạnh Khang. Còn người hắn co rút lại, lập tức rút bảo kiếm bên hông ra. Đá Mạnh Khang, vốn suýt chút nữa mất mạng ra khỏi phạm vi công kích của Triệu Huyền. Mạnh Khang trợn tròn mắt, trước đó cậu ta vẫn cho rằng hoàng thượng tuy biết võ công, nhưng thực lực chắc chắn kém hơn những binh sĩ từng trải qua gió tanh mưa máu bọn họ, nhưng thực tế chứng minh cậu ta đã lầm. Tuy võ nghệ của tên áo đen này quả thực cao cường, nhưng hoàng thượng giao thủ với hắn cũng không yếu thế chút nào. Hai người đao qua kiếm lại, người đến ta đi, chỉ mấy giây đã qua lại vài chục chiêu, hơn nữa chiêu nào cũng hung hiểm. Sau khi hoàng thượng đột nhiên tham gia chiến đấu, sát khí trong mắt người áo đen nọ nhanh chóng biến mất, hóa thành bất ngờ và vui thích. Hắn vừa đánh vừa lui, lặng lẽ dẫn đế vương vào sâu trong rừng. Theo tốc độ di chuyển của hai người, không quá một khắc, hai người sẽ tách khỏi Mạnh Khang và những thị vệ vội vàng chạy đến khác này. Chu Doãn Thịnh không tin Triệu Huyền muốn giết mình, nên dù biết là bẫy, hắn cũng nhảy vào không chút do dự. Cây cối xung quanh càng ngày càng dày đặc, tầng tầng lớp lớp che lấp bầu trời, khiến ánh sáng xung quanh trở nên tăm tối. Triệu Huyền đột nhiên tăng mạnh thế tấn công, hất văng bảo kiếm trong tay đế vương, bắt chéo hai tay hắn sau lưng, áp hắn vào thân cây, rồi lấy dây thừng trói hắn lại, sau đó tháo tấm vải đen che mặt, bịt kín mắt hắn. Người là ai? Muốn làm gì? Chu Doãn Thịnh giả đò gằn hỏi. Trò bịt mắt này thật sự quá quen thuộc. Chỉ trong chớp mắt, đã có bao nhiêu hình ảnh hết sức sôi tịch hiện lên trong đầu hắn, khiến khóe miệng hắn khô khốc, toàn thân như nhũn ra. Triều Huyền không trả lời bằng câu làm tịnh như bô tích mấu chó thường thấy, nhưng hắn dùng hành động thực tế để thể hiện ý đồ xuất hiện của mình. Hắn mơn trớn từng milimét gương mặt ngọc ngà của đế vương, ngón tay hơi dừng lại trên đôi môi mềm mại của hắn giây lát, sau đó chậm rãi đưa vào miệng hắn. Để đề phòng hắn đột nhiên cắn người, một tay khác siết chặt hàm dưới hắn, khiến hắn không thể không há miệng. Mùi vị quen thuộc xâm vào khoang miệng, Chu Doãn Thịnh xích thị vương lưỡi liếm, may mà một giây cuối cùng tìm lại được lý trí, cố gắng đẩy ra ngoài, toàn thân dãy dùa kịch liệt. Yên nào! Triệu Huyền ra lệnh với giọng khàn khàn, nâng gối chặn eo hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích. Ăn! Sau khi mệnh lệnh ngắn gọn, hắn lấy ngón tay đè lên góc lưỡi của đế vương, cảm nhận được ẩm ướt trơn mềm trong khoang miệng hắn. Vải đen che khuất hơn nửa khuôn mặt người này, nhưng phần da lộ ra bên ngoài, ửng hồng thấy rõ. Nhịp thở của Triệu Huyền trở nên nặng nhọc, hắn ghé sát lại gần, cẩn thận ngắm nhìn người nọ. Hắn có thể tưởng tượng đôi mắt đào hoa sáng ngời của người nọ, chắc chắn đang phủ đầy hơi nước. Trong đó có uất nhục, có phẫn nộ, có bối rối nghi hoặc. Điều này khiến hắn càng muốn bắt nạt, chiếm hữu người nọ. Vẻ mặt người này khi động tình sẽ như thế nào? Phải chăng khóe mắt sẽ hơi ửng hồng? Nhất định là đẹp đến miếng chè. Cảnh tượng diễm tình trước mắt kia chỉ có thể xuất hiện trong mờ hoặc trên trang giấy vẽ, nay được bày ngay ngắn trước mặt. Hắn nỡ lòng nào bỏ lỡ sao? Vua thì sao? Phiền phức thì sao? Đều dẹp hết đi. Hắn đã nhịn mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được bản thân mình nữa. Hắn rút ngón tay ra, ghé môi lại gần, hết liếm rồi cắn lung tung, bàn tay sờ soạn khắp người đế vương, động tác vừa thô lỗ vừa vội vàng. Chu Doãn Thịnh sắp phát điên, vừa cố chống không để chân mình dũng nhão, vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng. Đúng là chứng nào tật nấy, dù có trí nhớ hay không, cuồng dâm vẫn là cứ cuồng dâm, không thành liễu hạ huệ được. Xem ra sự thờ ơ lúc trước chỉ là tra vẽ. Không biết hắn đã nhịn bao lâu mới có thể gặm tới tấp như sói đói như vậy, như thể muốn nuốt chửng mình vào bụng. Vì mấy tháng uất nghẹn này, hắn đương nhiên không thể để tên kia thực hiện được mục đích một cách dễ dàng. Hắn chủ động vươn lưỡi đáp lại, đồng thời chớp lấy thời cơ người nọ đang mê muội mà bất chợt phản kháng. Triều Huyền nhanh nhẹn tránh thoát cú sút hắn của đế vương, lần nữa đè người nọ lên thân cây mà hôn, mãi đến khi đôi môi hắn hơi sưng tấy mới gượng dừng, bắt đầu cởi đai lưng hắn. Người biết Trảm là ai không? Có trời mới biết, Chu Doãn Thịnh muốn phối hợp với hắn đến nhường nào, nhưng cố dụng hết tâm lực mới nói ra được câu này. Ta muốn người, liên quan gì đến chuyện ngươi là ai? Triệu Huyền trả lời với giọng điệu hết sức ngông cuồng. Cách một lớp nội y, hắn cầm lấy chỗ riêng tư của đế vương cười khàn. Thật dâm đảng, thế mà cũng có phản ứng. Ngươi cứ bị, hết hồn, lại sợ tử xem. Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi lầu bầu. Ý ngươi là, cho dù hôm nay, người khiêu khích ngươi là ai, ngươi cũng sẽ đồng tình sao? Thịnh đế quả thực là phong lưu phóng khoáng. Không biết câu này chạm trúng mạch não của Triệu Huyền. Hắn vạch áo đế vương ra, điên cuồng liếm mút bả vai người nọ. Mãi đến khi làn da trắng mịn kia nổi lên một dấu đỏ trớm máu mới buông ra, giọng điệu tràn đầy ác ý. Khi ngươi quằn quại trên trĩ dưới thân ta, ngươi có biết ái phỉ của ngươi đang làm gì không? Không được tổn thương nàng. Đủ có quan tâm, Chu Doãn Thịnh nghĩ một đặng quát một nẻo. Hắn thực sự sắp không chịu nổi, rõ ràng rất muốn ôm chồng một cách, một lần cho thỏa thích. Vậy mà cứ phải vờ như phẫn uất nhục nhã lắm. Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng, trào phúng. Lo cho mình chưa xong, còn đi để ý an nguy của người ta. Đúng là si tình. Nói cho người hay, giờ phút này, Triệu Bích Huyền cũng đang quay cuồng dưới thân người khác. Giống như người vậy, có muốn biết người đó là ai không? Hắn ghé lại gần, vươn lưỡi liếm láp vành tay trắng nõn đáng yêu của người nọ. Hương vị của người này ngọt ngào, gấp bội so với tưởng tượng của hắn. Mới nếm thử một chút, hắn đã mê mẩn không thể dừng lại. Ai? Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, nghĩ bụng. Muốn làm thì làm lẹ đi. Nói lầm nói lốn, bao nhiêu nhân vật phản diện thất bại, cũng chỉ vì nói lắm. Đợi thì về kéo đến, thì lại nhịn khỏe nhé. Triệu Huyền không vội trả lời, chăm chăm mút vành tay của hắn đến đỏ bừng mới mở miệng. Chính là... Chưa dứt lời, liền trũa khẽ một tiếng, vội vàng mặc quần áo vào cho đế vương, che kín thân hình hoàn mỹ của hắn. Đoạn, cắn mạnh môi hắn một cái, dặn dò với giọng khàn khàn. Trong thời gian tới, không được chạm vào người khác. Nếu không lần sau gặp mặt, ta sẽ không dịu dàng như thế này đâu. Mẹ kiếp, anh có dịu dàng hả? Chu Doãn Thịnh cũng nghe thấy tiếng chân của thị vệ, trong lòng vừa cấu vừa ức. Thêm cả một chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi trở về, không biết người này sẽ phải đính nhịn như thế nào. Hắn cũng bình thường lại. Tìm thấy đế vương trong trạng thái bị trói, che mắt, Mạnh Khang và các thị vệ mới thở phào một tiếng. Hoàng thượng không sao là tốt rồi, tuy rằng có lẽ họ vẫn khó giữ được mạng, nhưng ít nhất sẽ không liên lụy đến cửu tộc. Mọi người vội vàng cởi trói, tháo vải đen cho hắn, đang định quỳ xuống nhận tội, thì Ngô Quốc Công nhận được bộ câu đưa tin của Mạnh Khang, cũng lĩnh một nhóm tinh binh chạy đến, vội vàng quỳ xuống. Chu Doãn Thịnh dụi dụi mắt, thấy đầu xó quỳ ngay dưới chân mình. Hắn tức thì sôi máu, giật lấy trôi ngựa của một thị vệ, quật lấy quật để, miệng cười mà mắt không cười. Triệu đại tướng quân đến đúng lúc thật. Mấy nhóm phó tướng âm thầm ấm ức thay cho tướng quân nhà mình, phụ trách an toàn bãi săn là nghĩa vụ của kinh kỳ vệ và ngũ thành binh Mã Ti. Liên quan gì đến tướng quân? Nhưng bản thân Triệu Huyền thì không hề cảm thấy ấm ức. Hắn chịu vài trôi của người nọ, còn nhân cơ hội trộm ngắm mặt người nọ, thấy đôi mắt người nọ quả nhiên sáng quắc, khóe mắt ửng hồng vì phẫn nộ và uất nhục. Trong linh động, diễm lệ hơn tưởng tượng của hắn vô số lần. Mấy roi đã là gì? Chỉ cần có được người này, cho dù mất mạng hắn cũng cam lòng. Âm thầm nuốt nước miếng, Triệu Huyền nghĩ một ngày nào đó, hắn nhất định phải bỏ đi tấm vải đen che mắt, siết lấy hàm dưới người này, mặt đối mặt làm một lần. Phát giác thân dưới lại có phản ứng, Triệu Huyền lập tức vận chuyển nội lực đè ép, làm đứt cả chiếc roi mà đế vương quăng về phía mình. thấy Troy bị tổn hại, chư vị tướng lĩnh còn cho rằng đế vương ra tay quá nặng, trong lòng càng thêm bất bình. Biết mấy Troy này của mình không khác gì gãi ngứa người yêu, anh ta chẳng những sẽ không đầu, không chừng còn cảm thấy thích nữa. Chu Dẫn Thịnh đành dừng tay ra lệnh. Lục soát núi này cho trẫm, nhất định phải bắt sống nghịch tặc kia. Triệu Huyện chắp tay nhận lệnh, chưa kịp đứng lên thì thấy một nhóm binh lính vội vàng chạy đến, nói cung thân vương và Tuệ Di Quý bị đâm. Quý phi thế nào, có bị thương không? Chu Doãn Thịnh nôn nóng truy hỏi. Đáp đàn hình tượng, yêu vợ như sinh mệnh, một cách hoàn mỹ. Triệu Huyện liếc nhìn hắn, ngọn lửa dục vọng quay cuộn trong lòng ngực hóa thành sát khí. Xem ra người nọ không chịu tin hắn. Cũng đúng. Nào ai lại đi tin bậy một kẻ không rõ lai lịch. Vậy thì lần tới nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời. Chu Doãn Thịnh chạy về nơi dựng trại bằng tốc độ nhanh nhất. Từ xa đã trông thấy rất nhiều thị vệ vây quanh trại của Triệu Bích Huyên và Tề Cận Du. Còn có vài ngự y tra tra vào vào, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn bước đến hỏi thăm tình hình. Được cho hay Triệu Bích Huyên không có vấn đề gì, nhưng Tề Cận Du lại trúng vài đau. Tình hình nguy cấp, tận sức cứu chữa. Dặn do ngự y, Chu Doãn Thịnh báo tin cho Thái Hậu trong cung. Thái Hậu lập tức muốn đón Tề Cận Du về, lại bị Thái Y ngăn cản, nói thương tích quá nặng, không nên di chuyển, phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng nữa mới được. Chu Doãn Thịnh nắng lại bãi săn mấy ngày, diễn trọn hình ảnh huynh đệ thủ túc, xong xuôi mới dẫn mọi người về kinh thành. Lúc đi còn được thưởng thức vẻ mặt vừa đau khổ vừa run sợ của Triệu Bích Huyên thỏa thề. Còn những thích khách kia, binh lính không bắt được bất kỳ kẻ nào, người nào người nấy cũng võ công cao cường, được huấn luyện nghiêm chỉnh, vừa nhảy xuống vách núi liền mất tung tích. Chỉ huy sứ của ngũ binh Mã Ti và kinh kỳ về phái mấy nghìn người lục soát vực núi, mà đến cùng vẫn không tìm được lấy một miếng vải rách, như thể đột nhiên biến mất vậy. Chẳng những cung thân vương bị ám sát, ngay cả hoàng thượng cũng suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Những quan nha đảm nhiệm công tác phòng ngự kinh thành như kinh kỳ vệ, ngũ thành binh Mã Ti bị đế vương nổi cơn thịnh nộ thanh trừ một lượt. Bao nhiêu quan lại cao cấp, người vào ngục, người mất chức, người giáng vị, quả thực người ngã ngựa đổ. Đến khi giông tố tạm lắng xuống, toàn bộ chức vị quan trọng trong mấy quan nha đã bị thay bằng tâm phúc của đế vương. Mạnh Khang cũng trở thành chỉ huy sứ của ngũ thành binh Mã Ti. Chức vị không cao nhưng lại có thực quyền. Thái hậu vốn xếp rất nhiều thủ hạ vào những vị trí này, lúc này chỉ có thể giận trơ mắt ếch. Công sức bày mưu tính kế suốt mấy năm, tưởng chừng đã sắp thành công, không ngờ là tan tành chỉ trong sớm chiều. Bà ta có lý do hoài nghi cuộc ám sát này là vở kịch của Tề Dịch Đinh tự biên tự diễn. Thái hậu đoán không sai, thích khách quả thực do Chu Doãn Thịnh phái ra. Hắn vốn không trông mong có thể giết chết đuôi gian phu dâm phụ này. Vì hai người là đứa con số mệnh của thế giới này, luôn được một sức mạnh nào đó bảo vệ. Nói trắng ra là vầng sáng hào quang nhân vật chính. Trừ phi chính họ chán sống, bằng không người khác sẽ rất khó xử lý họ một cách thuận lợi, chẳng hạn như thế giới trước. Tiết Tĩnh Y rõ ràng đã yếu đến vậy rồi mà vẫn có thể vượt qua những kích thích càng ngày càng nghiêm trọng của hắn, thậm chí còn có thể dưỡng sức. Có thể thấy, nếu chính họ không muốn chết, thì không ai làm gì được họ hết. Quả nhiên, những người đó chỉ làm Tề Cẩn Du bị thương nặng, chứ không lấy được tính mạng y. Dưới sự bảo vệ hết mình của y, Triệu Bích Huyên thậm chí không mất một sợi tóc nào. Nhưng không hề gì. Mục đích của hắn vốn là bắt lấy quyền khống chế hệ thống phòng ngự kinh đô và vùng lân cận, không nhất thiết phải lấy mạng hai người bọn họ. Cứ thế mà chết thì dễ cho họ quá. biết con trai mình vì bảo vệ Triệu Bích Huyền nên mới bị thương nặng. Thái hậu tức giận đến suýt học mẫu, lập tức gọi ả đến cung Tự Ninh phạt quỳ. Triệu Bích Huyền vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ vội vàng đến giải vây như trước kia, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể thất vọng. Á quỳ một ngày một đêm, từ đầu đến cuối, người nọ đều chưa từng xuất hiện. Chu Doãn Thịnh không tránh bận tâm đến sự sống chết của Triệu Bích Huyền. Ngay ngày bị ám sát, hắn phân công cho Triệu Huyền toàn quyền tra rõ việc này. Hiện tại đã 4 ngày trôi qua, vậy mà vẫn chưa tìm được một chút manh mối. Hắn đương nhiên phải giữ người nọ lại, khiển trách một trận. Vừa đến cửa cung Cạn Thanh, Triệu Huyền lập tức nghe thấy âm thanh một hỏi một đáp của đế vương và Mạnh Khang trong điện. Người năm nay 18 tuổi, cũng coi như trưởng thành rồi. Đã bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân chưa hả? Bẩm hoàng thượng, 3 ngày trước, đích mẫu của vi thần đã sắp xếp một mối hôn sự cho vi thần. Ồ, là khuê các nhà ai? Là đích thứ nữ của công bộ viên ngoại lang. Trương đại nhân cũng là cháu ruột của đích mẫu vi thần. Khước từ đi. Đế vương hạ lệnh như đinh đóng cột. Dạ. Mạnh Khang ngây ngốc nói. Khước từ đi. Chuyện hôn nhân của người đã có trẫm lo. Nghe đến đây, lòng ngực của Triệu Huyền đã tràn đầy lửa giận. Trước đây còn tưởng rằng người này định lợi dụng Mạnh Khang. Nhưng bao nhiêu ngày nay, sao hắn có thể không nhận rõ sự che chở của người nọ dành cho Mạnh Khang? Người nọ căn bản không định để Mạnh Khang đi Tây Bắc bán mạng nữa. Hắn muốn giữ cậu ta ở bên cạnh mình để bồi dưỡng. Những việc hắn giao cho Mạnh Khang đều phù hợp với tính cách cậu ta. Ngũ Thành binh mã ti không yêu cầu người giữ chức có tài năng đến đâu, chỉ cần đủ tàn nhẫn, đủ thẳng thắn, đủ to gan, không sợ đắc tội với người khác là được. Những phẩm chất này Mạnh Khang đủ cả, hơn nữa còn được đế vương tín nhiệm, sau này ắt có thể hô mưa gọi gió. Sao hắn lại để ý đến Mạnh Khang như vậy? Lần sau nhất định phải hỏi rõ mới được. Triều Huyền đè nén sự khó chịu trong lòng, giơ tay ra hiệu cho đại thái giám mới nhậm chức vào bẩm báo. Lục Hòa đã chết ở bãi săn vì bảo vệ cung thần vườn. Khi đi, bị chém trúng đầu, chết cũng không toàn thay. Đế vương sai người an táng cho lão, sau đó cất nhắc đồ đệ lão đến trước ngự. Lần ám sát này, người cần chết đã chết, người cần triệt đã triệt, người cần nhường chỗ cũng đã nhường. Triều Huyền có thể thấy rõ những tính toán ẩn giấu đằng sau. Hắn vốn không định điều tra, nhịn suốt mấy ngày mới chờ được lệnh triều kiến của đế vương. Hắn đi vào điện dưỡng tâm với tâm trạng gần như kích động. Khởi bẩm hoàng thượng, Ngưu Quốc Công đại nhân cầu kiến. Cho hắn vào. Mạnh Khang, ngươi lui xuống đi. Chuyện hôn sự không cần sốt được. Trẫm nhất định sẽ tìm một người thật tốt cho người. Tạ ơn hoàng thượng, vi thần về sẽ nói lại với đích mẫu. Mạnh Khang vốn không hài lòng mối hôn sự này, tiếc rằng không thể trái lệnh phụ mẫu. Nay hoàng thượng đã có lời, cậu ta đương nhiên hết sức vui mừng. Lúc ngang qua Triệu tướng quân, còn xích cười, sức quai hàm. Lại đội lấy hình viên đạn, lạnh thấu xương của đối phương không khỏi giật nảy mình. Triệu Huyền bước đến hành lễ, ngước mắt liếc nhanh ghế ngự một cái, quai hàm tức thị nghiến chặt. Người nọ vừa mới tắm xong, suối tóc đen chảy xuống hai vai, vẫn còn hơi ẩm ướt. Chiếc áo gấm đen khoác hờ càng tôn lên gương mặt ngọc như chạm như khắc tuyệt đẹp của người nọ. Từng làn long tiên hương thoang thoảng tỏa ra từ da thịt hắn, thấm vào ruột gan. Hắn tiếp kiến Mạnh Khang với dáng vẻ này, Triệu Huyền chỉ muốn lập tức quay về buổi săn hôm đó làm thịt thằng nhóc kia. Chu Doãn Thịnh lần trước bị người này dằn vặt một trận, lần này gọi hắn đến đương nhiên sẽ không để hắn dễ chịu, hết mắng mỏ đến đập đồ phù trương thành thế. Bị người nọ đánh mắng, tâm trạng của Triệu Huyền dần dần bình tĩnh trở lại. Thấy hắn mắng khô miệng, Triệu Huyền đứng dậy rót một chén trà nóng cho hắn, sau đó lại quỳ tiếp, nghĩ bụng. cho ngươi thanh nhàn một thời gian. Lần sau bắt được ngươi, nhất định phải khiến đôi mắt xinh đẹp kia phải chảy nước mắt. Cứ như vậy, nửa tháng nữa trôi qua. Dưới sự thúc giục 5 lần 7 lượt của đế vương, Triệu Huyền cuối cùng cũng tra ra được một chút manh mối, lập tức trình đến trước mặt vua. An Thân Vương không tài nào hiểu nổi thế nào mà những kẻ áo đen kia lại liên quan đến mình. Đó là bãi săn, canh phòng nghiêm mặt. Hắn vốn không có khả năng phái người xâm nhập. Cho dù có, đối tượng mà y giám sát cũng không nên là Cung Thân Vương, mà là Thịnh Đế. Một hoàng tử vừa trưởng thành như Cung Thân Vương có gây cản trở gì cho gã mà gã phải phái ngần ấy cao thủ đi lấy mạng ý? Ai sáng suốt chỉ cần nhìn là biết. Người được lợi nhất trong sự kiện ám sát lần này rõ ràng là người ngồi trên ngai vàng kia, vậy mà nhất định phải vu oan cho mình. Nhưng những lời này gã cũng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể quỳ chạp xuống kêu oan trên điện Kim Loan. Chu Doãn Thịnh khoát tay nói chậm biết. Ngay sau đó, ra lệnh giam giữ gã, phái Triệu Huyền đến quý phủ của gã điều tra. Triệu Huyền không ngờ hoàng thượng lại giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho hắn, tự hồ rất tin tưởng hắn. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ trong đó có cạm bẫy gì? Mặt xác, chỉ cần là người nọ, cho dù tan xương nát thịt, hắn cũng phải nhảy vào thử xem. Nhưng tiền đề là phải có người nọ theo cùng. Đến phủ An Vương, binh lính cẩn thận kiểm tra, Thiếu Điều đập từng viên gạch tường ra kiểm tra, rốt cuộc quả thực tìm ra vài thứ vi phạm lệnh cấm, trong đó có thư tự mật giữa An Thân Vương và một số đại thần. Trong thư đề cập đến nhiều nội dung trọng yếu như thuế muối, buôn lậu kim loại, mua bán chiến mã, tích lũy tư binh, có thể nói tâm tư Tư Mã Chiêu. Người qua đường cũng biết. Vừa hay tin, cả triều đình đều ồ lên. An Thân Vương vốn còn đang chờ trong cung, lập tức bị đưa đến phủ tông nhân. Trải qua một vài đợt thẩm vấn, chứng cứ đã vô cùng xác thực, không thể bàn cãi. Gã bị cách tước vương chức vị, giam cầm trong vương phủ, những quan viên mà y mượn sức người, bị tru di cử tộc, người bị chém đầu thị chúng, người bị cách chức điều tra, không một ai có kết cục tốt. Sau hai đợt thanh trừng, khi lần nữa đứng lên điện Kim Loan, thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, hoàng thượng mới đề bạt. Các triều thần đều cảm thấy tim gan run rẩy, lạnh cả sống lưng. Ai cũng nói thiên tử giận dữ, triệu thay ngã trạ. Lần thịnh nộ này của Thịnh Đế tuy không đến nỗi triệu thay ngã trạ, nhưng cũng có thể xưng là máu chảy thành sông. Những đại thần từng cho rằng hoàng thượng bị quý phi mê hồn, đang dần trở nên hèn yếu, mất sáng suốt. Những đại thần tự cho rằng tìm thấy cơ hội thăng tiến, quyền cao chức trọng, này đã hoàn toàn dẹp sạch những suy nghĩ ấy. Hổ cũng có chút ngủ gật. Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, có thể đàn áp ngoại thích từ năm 14 tuổi. Chỉ kẻ nào chán sống mới dám giở trò trước mặt hắn. Sau khi thu phục triều đình, hắn lại bắt đầu chỉnh đốn quân vụ. Đại Tề có 4 vùng quân sự lớn, ngoài trừ khu Tây Bắc, tướng lĩnh những khu khác lần lượt đều bị xử trí răn đe. Thậm chí có một số người không làm tròn trách nhiệm, tham ô, cướp quân công đều bị xử trảm. Tam quân vốn trời trạc, hỗn loạn trước kia, dần dần quy tụ, trở nên vững bền như sắt thép. Sau khi dọn sạch triều đình, kỳ thi hội 3 năm 1 lần cũng bắt đầu. Là em trai của Sủng Phi đương triệu, Triệu Kế Đông được rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đều đang suy đoán liệu lần này cậu ta có được đề tên trên bảng vàng hay không. Chắc chắn là có rồi. Người đó chính là đệ đệ của Tuệ Di Quý Phi, là quốc cửu thực thụ. Hoàng thượng, thế nào mà chẳng yêu ai yêu cả đường đi? Có người chọc ngoáy. Sự thật cũng hệt như họ đoán. Bảng vàng vừa được công bố, tên Triệu Kết Ông chỉnh chệ ngay đầu bảng. Đỗ Hội Nguyên, Những sĩ tử đến xem thành tích, có người kích động, làm ầm lên, nói quan chủ khảo, lạm quyền, bôi trò, trát cháu hoàng tượng vân vân. Bên trên tự hồ đã sớm đoán trước được chuyện này, lập tức dán bài thi của người đứng đầu lên bảng vàng cho mọi người xem xét minh bạch. Bài làm của Triệu Kế Đông chẳng những ngôn từ trau chuốt, hoa mỹ, quan điểm cũng vô cùng độc đáo, xuất sắc hơn hẳn những bài thi kế bên. Dẫu là sĩ tử có tên trên bảng vàng hay những người thi trượt, sau khi đọc bài này của cậu ta, người nào người nấy đều tâm phục khẩu phục, không ai dám đặt bìa, xin sự. Sau đó, trong kỳ thi định, cậu ta lại viết ra một án văn tuyệt. Thần đế xem xong rất là hài lòng, luôn miệng khen cậu ta tài trí hơn người, ban cho cậu ta danh hiệu Trạng Nguyên, khoa thi lần này. Thậm chí còn gọi cậu ta lên cùng uống mấy chén rượu. Tiệc Quỳnh Lâm sau đó, dường như vô cùng coi trọng. Bắt lấy cơ hội này, Triệu Bích Huyên lập tức nhắc khéo đế vương chuyện tước vị. Thấy đế vương chỉ trầm ngâm mà không phản đối, á liền gửi lời về cho gia đình, dục cha dân sớ, xin sắc phong thế tử. Thấy bọn họ quả nhiên hành động theo kịch bản của mình, Chu Doãn Tịnh không khỏi cười nhạo, vung bút phê chuẩn, thậm chí trực tiếp đề bạt Triệu Kế Đông lên vị trí Hàn Lâm viện thị tộc học sĩ. Năm ngũ phẩm. Thánh chỉ được đưa đến phủ Văn Viễn Hầu. Phương Thị và lão Văn Viễn Hầu hiển nhiên vui như mở cờ. Lý Thị và Triệu Hân Nhiên là giận đến nổ phổi, chỉ muốn sai người đến phá phủ hầu. Cùng lắm thì kẻ sức cạn, người gãy gọng. Húc Nhi đáng thương của ta, rõ ràng tước vị là của con, lại bị tiện nhân kia cướp mất. Sau này con lớn, phải sống như thế nào giữa đất kinh thành này? Thánh thượng mong muội lại để cho thiếp đè đầu thê, thứ tử đoạt tước vị đích tử, không coi lễ giáo hệ thống tông tộc trai gì, sao xứng? Đủ rồi. Không để Lý Thị gào xong, mặt mũi Triệu Huyền liền xa xầm, lập tức cắt ngang. Tâm trạng hắn lúc này cũng rất khó chịu. Vì ả dâm phụ Triệu Bích Huyên kia mà Tề Dịch Ninh có thể tổn hại cả lễ giáo thế tục. Điều này khiến hắn rất muốn trói người kia lại giáo huấn một trận. Nhưng dẫu tức giận đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng không chấp nhận người khác chửi bới người nọ, dù chỉ nửa lời. Dám phê phán hoàng thượng, mẫu thượng có mấy cái đầu. Về sau đừng bao giờ nhắc lại lời như vậy nữa, nếu không con sẽ không bảo vệ được mẫu thần đâu. Sau này con sẽ truyền tước vị của mình cho Húc Nhi. Nếu mẫu thân không an lòng, con lập tức đi dâng sớ xin hoàng thượng. Hắn trụ mắt vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái. Con cho Húc Nhi tước vị Ngô Quốc Công mà, vậy con trai con thì sao? Lý Thị giật mình. Con sẽ không có con. Tước vị truyền cho Húc Nhi là hợp nhất. Sao con lại không có con? Ý của con là gì? Lẽ nào không định lấy vợ sinh con à? Hay là con bị thương chỗ đó lúc chinh chiến ngoài biên quan? Ôi con tôi! Sao số của con tôi lại khổ như thế này? Lý Thị liên tục truy hỏi. Càng hỏi càng cảm thấy suy đoán cuối cùng của mình là thật. Không khỏi đấm ngực, khóc như mưa. Triệu Hân Nhiên, sau khi tự hôn được huynh trưởng sắp xếp cho một cuộc hôn nhân khác, phu nhân tuy không giữ chức cao trong triều, nhưng trên không phụ mẫu, dưới không huynh đệ, bên cạnh cũng sạch sẽ, không có cửa thiếp. Lại thêm thuộc hạ của huynh trưởng đương nhiên trung thành với hắn, nói gì nghe nấy. Lấy người nọ, Triệu Hân Nhiên nghiễm nhiên là chính thức, là bà chủ gia đình, không có thứ tự chứng mắt, không có thiếp thất quấy rầy, cuộc sống thanh nhàn miễn chê. Nay thị cũng đã nghĩ thoáng mọi chuyện, nghe thấy động tĩnh bèn vội vàng chạy đến an ủi mẫu thân. Biết huynh trưởng bị thương chỗ ấy, không thể có con nối dõi, thì cũng không khỏi âu sầu, ấp mặt lên vai mẹ mình khóc thút thích. Triệu Húc 6 tuổi mới bắt được một con dế, vừa hay đi ngang qua đi vài vòng xung quanh hai người. Đoàn cũng khóc oa oa, làm cả đám vú bà luống cuống tay chân. Triệu Huyền căn bản không muốn để ý đến mớ bồng bông trong phủ, chỉ sầm mặt. Tạng bước giữa phố xá sầm uất, hắn đang nghĩ xem có nên nhân lúc đêm khuya mò vào cung, lột quần áo giáo huấn người nọ một trận hay không. Càng nghĩ trong lòng càng xuất hiện nhiều tư tưởng không lành mạnh. Triệu đại ca, lên làm một chén chứ. Bỗng nhiên, có tiếng gọi từ trên vọng xuống. Triệu Huyền ngước mắt nhìn, hóa ra cung thân vương, Tề Cận Du. Vì thời nhỏ, từng quen biết, quan hệ giữa cung thân vương và hắn xưa nay luôn rất tốt. Cung thân vương thường trốn ra khỏi cung chơi với hắn, luôn miệng Triệu đại ca. Triệu đại ca vô cùng thân thiết, không hề có dáng vẻ ngạo mạn của một hoàng tử, thậm chí muốn tương giao ngang hàng với hắn. Khi ấy hắn vừa hay đang tìm cơ hội leo lên, bèn qua lại xã giao một hồi. Tình hữu nghị này bắt nguồn từ một cuộc đầu tư chính trị, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa nhận được gì, thay vào đó là thịnh đế hết lòng nâng đỡ, trọng dụng, mới có Ngu Quốc Công ngày hôm nay. Dẫu bản tính ngông cuồng đến đâu đi chăng nữa, Triệu Huyền vẫn hiểu đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cung thân vương lung lạc. Huống hồ, người đứng ngồi trên ngôi vị hoàng đế là người hắn tâm tâm niệm niệm. Muốn mà không được. Cho dù tự tay hủy hoại người nọ, hắn cũng sẽ không để người khác chạm đến một sợi tóc của người nọ. Triệu Huyền thầm cười nhạo, sắc mặt hơi dịu xuống, bước vào tụ điểm. Đây là quán ăn lớn nhất, cũng như thanh tao nhất kinh thành. Kiến trúc hình chữ tịnh. Bốn tòa nhà, mộc mạc thanh toát. Bao quanh một khu vườn, toàn những hoa thơm cỏ lạ. Có thể ngồi trên tầng, vừa thưởng thức món ngon, vừa ngắm nhìn phong cảnh, vị giác và tinh thần đều được thỏa mãn. Trong vườn, có dựng vài mái đình nghỉ mát, xung quanh liễu trũ liền dại. Gió thổi phất phơ, cảnh sắc say lòng người. Nếu muốn dùng bữa ở đó, chỉ riêng tiền đặt chỗ đã mất 10 lạng bạc, nhưng vẫn được rất nhiều quan lại quyền quý tranh đoạt. Sao không dùng bữa trong đình? Triệu Huyền từng đến nơi này với Tề Cận Du vài lần, lần nào cũng là bày tiệc giữa vườn. Chưa từng lên tận hai bao giờ. Chỗ kia có người đặt mất rồi. Tề Cẩn Du cười nhạt, ánh mắt hơi nhấp nháy. Triệu Huyên cười nói, ồ, thần tiên nơi nào mà có thể khiến trưởng quỷ không để mặt cung thân vương. Tuy ngoài miệng hoại thế, nhưng trong lòng hắn cũng đoán ra thân phận người kia. Nhớ đến đôi mắt sáng ngời và cặp mắt ửng hồng của người nọ, hắn không thể không thầm than trong bụng. Quả thật đúng là thần tiên hạ phàm. Còn ai vào đây nữa? Tề Cẩn Du chỉ đỉnh đầu, không cần nói cũng hiểu. Đến đúng lúc thật. Triệu Huyền nhấc chén rượu, nhấp một ngụm, hết sức hài lòng. Mà nhắc mới nhớ, lần này hoàng huynh chỉnh đốn tam quân, mấy ngày nữa sẽ đến lượt khu Tây Bắc. Triệu đại ca, tốt hơn hết, huynh nên chuẩn bị sớm thì hơn. Triệu đại ca đổ biết bao mồ hôi xương máu ở Tây Bắc, quen biết với đau thương chính diện. Chắc hẳn cũng biết, những cuộc tranh đấu chốn cung đình, tiềm tàng lắm mưu ma trước quỷ, đến nhường nào. Cứ nhìn mấy đợt dọn dẹp triều đình này mà xem, đã có biết bao nhiêu người mất đầu. Đến ta cũng phải lo lắng đề phòng nơm nớp lo sợ, một ngày nào đó bị thanh trừng. Huống gì quan lại trong triều. Tề Cẩn Du uống cạn một hơi, nét mặt bi ai. Đoạn lời này, một là nhằm ly gián mối quan hệ giữa Triệu Huyền và Tình Đế. Cảnh cáo hắn đừng đứng về phía Tình Đế, tránh bị khoa cầu trúc ván. Hai là nhằm lôi kéo đồng minh về phe mình. Tề Cẩn Du tốn bao tâm sức, xếp đặt suốt 3 năm trồng. Hy sinh cả người phụ nữ mình yêu nhất, tưởng chừng đã ngày càng gần đến vị trí cao quý nhất thiên hạ nọ. Ngờ đâu, Thịnh Đế bỗng nhiên nổi điên, chẳng mấy chốc đã đánh tan vây cánh mới mọc của y. Y vừa kinh hãi vì kỳ tài bày mưu tính kế, cũng như bản lĩnh sắc và quyết đoán của đối phương, lại vừa không cam lòng trước cục diện này. Nghe vậy, Triệu Khuyên thở dài một tiếng, nhưng trong bụng lại thầm cười khẩy. Người này mới vừa tính kế hắn xong, lại quay lưng lại muốn mượn sức hắn. Coi người ta là kẻ ngu chắc. Nếu là trước kia, vì tìm kiếm kích thích, có lẽ hắn sẽ giúp một tay. Nhưng nay tuyệt đối không thể. Trên đời này chỉ có hắn mới được động đến người nọ. Nếu ai dám tấy mấy tay chân, hắn nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Đang suy nghĩ, tầng dưới vang lên tiếng kêu bè gọi bạn. Hai người buông chén rượu nhìn xuống, hóa ra là Triệu Kế Đông cùng với đám văn sĩ ăn mặc nho nhã. Đám người đi theo tiểu nhị đến một mái đình khang trang, đẹp đẽ. Một lát sau, một thanh niên mặc nho sam xanh biếc, tay cầm quạt xếp chậm rãi đi vào, khiến cả đại sảnh đang ồn ào nhốn nháo, phút chốc lạnh ngắt như tờ. Quan lại quyền quý yên lặng, vì họ nhận ra thân phận của người này. Còn những thực khách bình thường khác quên nói chuyện thì là bởi vì dung mạo của người này quá tuyệt trần. Thân hình hắn dong dỏng như tùng trúc, khí chất cao quý như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc chạm, đôi mắt đen lấy sáng như sao. Bước đi của hắn mang theo gió nhẹ, từ ngưỡng mây mà đến, quả thực khiến cho người ta mê đắm. Thực khách trong sảnh đều thầm khen tuyệt. Mãi đến khi hắn đi xa mới có vài quan chức quý tộc hoàng hồn, định đuổi theo hành lễ. Chu Doãn Thịnh xua tay, chỉ nho sam trên người, ám chỉ hôm nay họ cải trang xuất hành, không thích hợp để lộ thân phận. Mấy người cúi nhìn gật đầu, xem như thể hiện sự kính trọng. Ngay một khắc trước, khi hắn bước vào, Tề Cận Du đã hạ mảnh trúc xuống, tránh cho bị hắn trông thấy. Triệu Huyền đứng sau mảnh trúc, thông qua khe hở ngắm nghía người nọ từ đầu đến chân. Thấy người nọ ăn diện nho nhã, bước nhanh như gió, hắn không khỏi cười lành một tiếng. Mới mấy ngày đã lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết chừng mực, đúng là vừa hết sẹo đã quên đầu. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên vì yêu quý mà khoan dung với hắn. Hắn phong lưu lắm chứ gì, vậy thì cho hắn phong lưu đủ. Nghe thấy tiếng cười lạnh đầy ác ý của Triệu Huyền, Tề Cửng Chu còn tưởng rằng hắn bất mãn với Tề Dịch Ninh, tức thì mừng thầm trong bụng. Phòng riêng của hai người đối diện với đình nghỉ mát, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể trông hết tình huống ở ngoài đình. Người nọ đi đến mái đình, thấy Triệu Kế Đông đứng dậy đón tiếp, đen lấy quạt gõ nhẹ bả vai cậu ta, thái độ vô cùng thân mật. Các văn sĩ khác bị dung mạo và khí độ của hắn thu hút, cũng lạnh ngắt mấy giây như mọi người trong sảnh. Đoạn lấy lại tinh thần, sôi nổi bắt chuyện với hắn. Bởi vì tiên đế đặc biệt coi trọng ngoại hình, hệ quan viên nào có diện mạo ưa nhìn, tốc độ thăng chức ắt nhanh hơn đồng liêu một chút. Thậm chí thích nhất tam hoàng tử có dung mạo tuyệt trần trong số con trai của mình. Để nâng đỡ hắn, tiên đế không tiếc ép hoàng hậu nhận nuôi hắn, cho hắn danh phận đích tử. Khi băng hà còn lập di chỉ, chỉ định tam hoàng tử kế vị. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, tiên đế chính là một tên nhàn khổng. Tục ngữ có câu, trên làm dưới noi theo. Dân chúng Đại Tề cũng thừa hưởng sở thích yêu cái đẹp của tiên đế, luôn hào phóng trọng lượng với mỹ nhân. Hơn nữa rất coi trọng ngoại hình của mình. Ở Đại Tề không chỉ phụ nữ thích chạy chuốc làm đẹp, mà ngay cả đàn ông cũng thường dặm phấn, cài trăm, tô mày, vẽ mi, an diện nổi bật xuống phố. Mỹ nhân tuy nhiều, nhưng đẹp đến như vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nhìn Triệu Kế Đông. Người có ngoại hình tương tự Tuệ Di Quý Phi 7-8 phần, sơ lại nhìn người đến, đồng loạt nghĩ bụng. Đây mới thực sự là mỹ nhân đệ nhất Đại Tề. Hiển nhiên họ đã quên rằng chính tiên đế cũng từng khen tam hoàng tử như vậy. Chỉ cần suy nghĩ kỹ cũng không khó đoán ra thân phận người này. Một lúc sau, dần dần có người ngẫm ra. Nét mặt trở nên kính cẩn. Nhưng cũng có kẻ bị sắc đẹp mê hoặc. Đầu óc choáng váng, liên tục mời triệu người đó. Chú Doãn Thịnh biết người yêu đang nhìn mình từ tận hai. Ánh mắt nhìn nóng trực như sắp đốt thủng quần áo hắn. Không biết tâm trạng anh ta lúc này ra sao nhỉ? Nhìn được, không sơi được. Chắc là ngứa ngáy khó chịu lắm nhỉ? Nghĩ thế, chú Doãn Thịnh lại thấy sướng cả người. Ai kính triệu cũng không từ chối. Triệu Kế Đông vốn định uống đỡ hắn. Thấy hắn hứng trí như vậy, bèn cũng thôi. Uống được một lúc, có người bắt đầu đưa ra đề nghị thi làm thơ, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ mọi người. Lấy đề tài gì? Đề tài về người. Người nào? Bất kỳ ai ở đây. Được, đề tài hay đấy. Sau một hồi thảo luận, mọi người gọi tiểu nhị mang văn phòng tứ bào đến, chuyển đồ ăn ra nơi khác, rồi trải một tấm vải lên bàn. Sau đó nâng bút viết. Những người này đều là văn sĩ nổi tiếng chốn kinh thành, tài văn đương nhiên bất phàm. Chưa quá 30 phút đã lần lượt dừng bút. Chu Doãn Thịnh dạo qua từng bài, đột nhiên sắc mặt xa xầm. Triệu Cái Đông vốn đang lo có người đem hoàng thượng ra viết những bài thơ dâm dục khó coi, thấy hắn đột nhiên biến sắc, trong lòng không khỏi giật thót. Đang định đến cận hỏi thăm thì hoàng thượng đã chẳng nói chẳng rằng mà phất tay áo bỏ đi. Lâm An theo sát đằng sau, ánh mắt dường như toát ra vẻ tức giận. Mãi đến khi họ đi xa, Triệu Kế Đông mới cầm lấy bài thơ cuối cùng mà hắn nhìn đến nọ. Sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, cậu ta mắng đầu sỏ gây tội một trận té tát, nhưng bụng biết cho dù biết là tả mình, hoàng thượng cũng sẽ không gán thứ thơ từ trên người mình. Tuy tức giận là chắc chắn, nhưng cũng sẽ không xử phạt công khai. Như vậy hôm nay ít nhất cũng giữ được chút thể diện cuối cùng. Xé nát giấy tuyên thành, cậu ta giận dữ bỏ đi. Nghĩ bụng sau khi trở về nhất định phải truyền lời cho tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ nói đỡ vài câu trước mặt hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng giận cá chém thớt. Quỳnh đoán người nọ viết gì? Ánh mắt Tề Cận Du toát vẻ vui cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện như này tốt nhất không nên biết. Triệu Huyền không có hứng thú, chỉ ngồi thêm một lúc rồi cáo từ. Đến một ngõ hẻm yên ắng, hắn giơ tay ra hiệu với không trung. Ngay lập tức một người áo đen đột nhiên xuất hiện, nói thầm vào tai hắn điều gì đó. Mặt nhường phủ phấn tô soạn, môi son điểm sắc chu sa ghen hờn. Xa kia suối tóc mơn mờn, nghe hương đã thấy dập dần đêm xuân. Khát khen cho một án thơ dâm dục. Nhãi tranh người dám. Hắn nở một nụ cười dữ tợn, lệnh cho người đó đi tìm văn sĩ vừa rồi kia, bẻ gãy 10 ngón tay gã ta. Cho gã ta cả đời không nhấc bút lên được nữa. Sau đó, hắn lén bám theo Tề Dịch Ninh, đánh lạc hướng thị vệ và tùy tùng bên cạnh người nọ, cuối cùng đánh ngất người nọ mang đi. Khi Chu Doãn Thịnh tỉnh lại, trước mắt là một khoảng đen tuyền, cổ cũng đau nhói nhói, không khỏi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng người nọ ra tay quá mạnh. Hắn định đứng dậy xem xét tình hình, không ngờ lại thấy cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào, tự hồ bị trúng thuốc mê nào đó tương tự Huyễn Cân Tán. Tỉnh rồi à? Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, ngay sau đó lại nghiến răng nghiến lợi thêm một câu. Hôm nay ngươi làm ta tức giận. Ngươi là ai? Dám 5 lần 7 lượt tra tay với trẫm. Chờ trẫm điều tra ra, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tốt nhất là cho ngươi nhịn đến chết. Chu Doãn Thịnh rủ thầm trong bụng. Sống không bằng chết à? Nói hay lắm. Triệu Huyền cười gằn, xách bầu rượu lên. Ngươi thích uống rượu chứ? Thích làm thơ chứ? Vậy ta cũng làm một bài cho ngươi nghe. Dài nhân mắt gọc mày ngài, gặp rồi nhớ mãi, khó tài nào quên. một ngày không thấy dáng bên. Ngày dài da diết, trắng đêm hao lòng. Ngóng ai chính đời mười mong, bao giờ mới được thỏa lòng ước ao. Không phận kết tóc duyên trào, lòng đau khôn xiết, đọa vào trầm luân. Ta đã trầm luân vì ngươi, ngươi có cảm nhận được không? Triệu Huyền cầm lấy bàn tay mềm nhũn của hắn, đặt lên trái tim đập trộn tràn của mình, cuối cùng đưa bầu rượu đến bên miệng hắn. Ngửi thấy mùi rượu, Chu Doãn Thịnh vội vàng nghiêng đầu né tránh, nhưng đến cùng vẫn bị cưỡng chế trót đầy miệng, thậm chí có giọt chảy vào khí quản khiến hắn ho sặc sụa. Ngươi lại dám coi đồ xấu xa như vậy với trẫm, đồ dê sòm, đừng để trẫm bắt được. Hắn uy hiếp với giọng đứt quãng. Triệu Huyền lặng thinh không đáp, chỉ si mê ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì ho của người nọ. Suy đoán, nếu giờ phút này tháo tấm vải đen che mắt xuống, liệu có thể trông thấy những giọt nước mắt long lanh trong suốt hay không? Hình ảnh ấy nhất định là rất đẹp. Hắn nhấn nhẹ ngón tay lên tấm vải. Quả nhiên đã hơi ẩm ướt. Người đẹp quá, nếu không phải người quá mê hồn, ta sao có thể trở nên như vậy? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách người, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lần trước, lúc đi ta đã nói gì với người? Người vẫn còn nhớ chứ? Mới mấy ngày thôi mà ngươi đã lại gây chuyện rồi. Triệu Huyền vừa đánh giọng quở trách, vừa liên tiếp trót trụ vào miệng đế vương. Chu Doãn Thịnh bị sặc vài lần, ngay cả mũi cũng phun ra rượu. Thật sự khổ không nói nên lời. Nhưng tệ nhất chính là hắn dần dần không chống chọi được tác dụng của rượu, bắt đầu trở nên vãng vất. Ta thích người, người có thích ta không? Triệu Huyền hỏi với giọng dụ dỗ. Biến thái! Chu Doãn Thịnh cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Triệu Huyền không biết biến thái có nghĩa là gì, nhưng chỉ nghe thôi đã biết không phải lời hay ý đẹp gì, tức thì cười gằn. Hắn liên tiếp trót trụ mạnh vào miệng người nọ không ngừng nghỉ. Sau đó lột sạch quần áo của đối phương, cầm lấy bộ phận yếu ớt của hắn vuốt về. Chu Doãn Thịnh rên khẽ, chẳng mấy chốc hà bộ đã cứng như sắt. Dừng tay! Buông trẫm cha bầu! Hắn vừa nức nở vừa quát, nhưng trong bụng chỉ cầu mong sao hắn mau lên, mau hơn chút nữa. Mức độ nhẹ nhàng thông thả như vậy sẽ chỉ càng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Tấm vải che mắt đã sũng nước, dòng nước mắt trong suốt trượt xuống sườn má đế vương. Cho dù che khuất hơn nửa khuôn mặt, dáng vẻ đẫm lệ ức ác kia vẫn đẹp đến khó tin. Lại thêm thân dưới liên tục nhả xương, càng khiến hắn trông đáng yêu tột độ. Triệu Huyền bất giác bị hớp mất thần trí, càng không chịu buông tay. Hắn nằm nghiêng bên người đế vương, nhanh chóng cởi quần áo mình ra, nâng cơ thể trắng ngần của đế vương dậy, ôm vào lòng, để vật cứng của cả hai kề sát nhau. Tay hắn bọc lấy bảo bối của mình và người nọ mà vuốt về. Sau đó chăm trải di chuyển cọ sát, tinh hoàng nàng triệu đè lên nhau, khoái cảm tăng gấp bội. Toàn thân Chu Doãn Thịnh mềm nhũn, vừa không thể chống cự, vừa không thể phối hợp, chỉ có thể hé môi trên trĩ, khi trầm khi bổng. Triệu Huyền căn cứ theo những âm thanh ngọt ngào đó để phán đoán cảm thụ của hắn. Nếu hắn kêu to, Triệu Huyền sẽ chậm lại một chút. Nếu hắn hạ giọng, tay Triệu Huyền sẽ di chuyển nhanh hơn. Ngón cái còn không quên chà sát qua phần đỉnh không ngừng mà nhả nước của hắn, muốn cho hắn nắm chìm trong khoái cảm bất tận. Thích không? Hắn đè lên người đế vương, vừa gặm liếm cần cổ thoan dài xương quai xanh gợi cảm của đế vương, để lại dấu đỏ. Vừa lấy bộ phận khổng lồ, nóng như bàn ủi, đâm chọc của quý của người nọ. Chu Doãn Thịnh bị hắn khiêu khích đến quên hết thảy, chỉ có thể há miệng thở dốc, vừa lắc lắc đầu, không thốt lên được một câu một chữ mắng nào. Có trời mới biết hắn muốn đẩy người này dậy, sau đó quấn cả tay chân lên người anh ta đến nhường nào. Nhưng bởi vì nhuyễn cân tán, hắn chỉ có thể chịu đựng sự đùa bỡn của cái tên kia một cách thụ động. Thấy hắn lắc đầu, ánh mắt Triệu Huyền tối sầm, hắn cười với giọng khàn khàn. Dối trá, không thích cớ sao chảy nhiều nước như vậy. Cả trên lẫn dưới đều ướt nhẹp rồi đây này. Hắn vừa hôn đôi mắt bị che vải đen của người nọ, vừa nhéo mạnh bạo bối trong tay bình, khiến đế vương bỗng nhiên giật thoát, miệng phát ra tiếng thở đầy khó chịu. Một dòng sữa trắng đục phun ra từ hạ thể, văng lên eo đế vương, cũng vương đầy tay của Triệu Huyền. Hắn cười khẽ, cẩn thận bôi từng chút dịch đục chân dính này lên kẻ mông đế vương, đặc biệt là miệng huyệt hồng hào mềm mại. Triệu Huyền không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức đưa hai ngón tay vào bắt đầu cắm chút thật nhanh. Chu Doãn Thịnh lại hơi trung lên, nhưng ngay cả muốn kẹp chặt hai chân cũng không đủ sức. Hắn lắc lắc đầu, không chống đỡ nổi tốc độ đâm trước của người nọ. Quá nhanh quá sâu, khoái cảm tựa như điện giật, khiến hạ bộ phía dưới mềm nhũn của hắn lại bắt đầu sưng lên. Triệu Huyền vừa chơi đùa cúc hoa, vừa lấy vật thể cương cứng của bệnh chập chập bụng hắn, thậm chí hết sức khốn nạn mà vẽ vòng quanh trốn hắn, bôi hết sữa đầy tràn đầy lên đỉnh chớp, lên làn da trắng hồng hào của người nọ. Nhanh thật đấy, lại cứng rồi, đúng là dâm đảng mà. Hắn đăm đăm hạ bộ nửa mềm nửa cứng của đế vương, sau đó rút ngón tay ra, gác đôi chân thoang dài thẳng tắp của hắn lên vai mình, rồi cắm mạnh vào. Nhép một tiếng, vật thể đỏ tím đi vào lúc cắn. Chu Doãn Thịnh trên ư ử, hạ bộ hơi mềm tức thì đứng nghiêm, còn rỉ ra một giọt dịch nhầy. Triệu Huyền rất vừa lòng với phản ứng nhiệt tình của đối phương, càng yêu hơn thân thể mẫn cảm của hắn. Triệu Huyền lập tức siết chặt lấy eo hắn, tận tình trung đuổi. Mỗi lần di chuyển đều vận hết sức lực, như thể muốn nhét cả hai trứng vào lối nhỏ ấm áp chật hẹp của hắn. Âm thanh cơ thể va chạm không dứt bên tai, hòa vào tiếng giường đông đưa kẻo kẹt. Chú Doãn Tịnh bị bận cho trung lẫy bẫy liên hồi, chỉ muốn ngất xỉu ngay tấp lự. Nhưng hắn vẫn cố thiết chặt cơ vọng, uy hiếp với âm điệu đứt quãng. Sớm muộn gì, trẫm cũng sẽ giết người. Người cứ đợi đấy. Triệu Huyền không những không ngừng, mà thậm chí càng phấn khởi. Đè trên người đế vương ra vào không ngừng nghỉ, sau đó quay người hắn lại. Vừa đâm trúc từ phía sau, vừa lấy tay phát gò mông tròn trịa trắng nõn của hắn. Cứ thế thêm trăm phát nữa, hắn lại bế cả người nọ lên, sau đó ngồi xuống mép giường. Lấy tư thế thi tiểu trẻ nhỏ mà đâm từ phía dưới lên. Vật thể đỏ tím chai ra vào ngõ hẹp mềm mịn, phát ra tiếng nước nhép nhép. Những sợi chỉ bạc óng ánh từ dịch ruột và sữa trắng trượt qua kẻ mông của đế vương trồi nhỏ xuống đất, làm ướt cả một khoảng. Chú Doãn Thịnh mới đầu cũng có thể ừ vài tiếng. Dần dà, bởi vì khoái cảm quá lớn, hắn muốn kêu lên cũng không kêu được. Bào bối của hắn phun trào rất nhiều lần, mềm rồi lại cứng, cứng rồi lại mềm. Sữa trắng ngà vương vãi khắp bụng. Chăn đệm trên giường cũng đã ướt bẩn, nhầu nhĩ. Mặt mũi Triệu Huyền đỏ bừng, hắn cắn chặt răng, hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn đột nhiên nhấc bổng đế vương lên, sau đó lại đè mạnh xuống, đi vào nơi sâu nhất. Cuối cùng trên xiết một tiếng rồi bắn ra. Từng luồng sữa nóng hổi phun lên thành trục, tiếp đó chậm chậm chảy ra từ giữa khe thịt, tạo thành một vũng lầy lội tại nơi giao hợp của hai người. Chu Doãn Thịnh cũng trung chảy đạt đến cao trào, lại không bắn nổi chút sữa nào, chỉ có chút nước tiểu chảy ra ngoài. Hắn vừa thẹn vừa tức, nhưng thân thể lại đặc biệt thỏa mãn. Vừa nói vài câu uy hiếp đại loại như trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi nhão nhoẹt, vừa dần ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đợi hắn ngủ say, Triệu Huyền lập tức cởi tấm vải đen xuống, hôn lên bờ mi ướt nhẹp của hắn, trong lòng tràn đầy tình cảm. Chỉ có lúc như thế này mới ngoan ngoãn nhất. Hắn bật cười, lấy ngoại sam bọc kín người nọ, sau đó đưa đến một chiếc xe ngựa gỗ trong hẻm khuất. Lâm An bị đưa vào hẻm, phát hiện hoàng thượng còn nguyên lành, nằm trong xe, tức thì mừng đến phát khóc. Số cuộc chuyện này là như thế nào? Vì lẽ gì mà đường đường đấng quân vương đại tề lại năm lần bảy lượt bị bắt cóc? Nếu bắt được, tên gian tặc kia nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh. Khi tỉnh lại, Chu Doãn Thịnh thấy mình đã nằm trong cung Cạn Thành, trên đầu là mành lụa màu vàng kim, xung quanh là mùi long tiên hương thoang thoảng. Hắn đỡ trán, chống người dậy, cảm nhận thấy huyệt thái dương đau dần dật. Hắn không khỏi chửi thầm một tiếng. Nghe thấy động tĩnh, Lâm An vội vàng chạy vào điện thỉnh tội. Đứng dậy đi, chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài. Phe thái hậu vẫn đang hầu hấu ngôi vị hoàng đế dưới mông hắn. Nếu tin hắn bị mất tích truyền ra, thái hậu chẳng những sẽ không đi tìm hắn, mà còn sẽ lập tức cấu kết với triều thần tiến cử cung thần viên lên nắm quyền. Xem ra Triệu Huyền cũng biết nỗi bâng khuâng của hắn nên mới không kiên nể gì như vậy. Mẹ nó, lại dám chuốc say hắn, làm hắn mơ mơ màng màng không biết hôm nay là hôm nào. Giờ hồi tưởng lại, hắn chỉ cảm thấy như vừa mơ một giấc mơ đẹp, chứ không muốn nghĩ kỹ hơn, thì trong đầu lại trống trọng. Trong lòng tức giận tột độ, Chu Doãn Thịnh chỉ ước sao có thể treo ngược Triệu Huyền lên mà quật một trận. Nhưng sau khi kiểm tra 008, phát hiện mỗi lần bắt cóc mình, người nọ đều chuyển một chuỗi dữ liệu vào. Chu Doãn Thịnh lại cảm thấy tâm lý cân bằng. Bụng báo giả thêm vài lần nữa cũng không sao. Triệu Huyền rời nhà với bộ mặt khó đăm đăm, khi về lại vui như trảy hội, nét mặt tươi cười ôn hòa hiếm có, khiến mấy mẹ con Lý thị sợ hết cả hồn. Nhìn ta làm gì? Ăn cơm đi. Thấy mùi mùi của mình nhìn mình với ánh mắt xót xa đau buồn, hắn gõ gõ bát, cân nhắc một hồi rồi lên tiếng. Gia nghiệp bên hậu phủ, mọi người không cần tranh. Sau này cứ phân rõ giới hạn với họ là được. Chuyện truyền tước vị của Triệu Húc mà con nói trước đó là thật, cũng là viết sớ rồi. Mai con sẽ dâng lên hoàng thượng. Huyền Nhi, con thật sự không thể có con ư? Lý thị nước mắt lưng tròng hỏi. Vâng, trừ phi người nọ có thể sinh con cho con. Tự hồ nhớ đến điều gì thú vị, hắn chợt cười khẽ vài tiếng, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Triệu Hân Nghiên và Triệu Húc chưa từng thấy ca ca của mình hiền hòa như vậy bao giờ, không khỏi ngây người. Lý thị vội vàng bắt lấy từ khóa mà gặng hỏi. Người nọ sinh cho con à? Con có người trong lòng rồi à? Nói cho mẫu thân. Mai mẫu thân sẽ đi hỏi cưới cho con, cho dù gia thế nhà người ta thế nào, thanh danh hiển thách hay là bình dân bá tính đều không thành vấn đề. Con trai thì đã cận kề 30, tính tình lại cứng trắng, một thân sát khí đến thần Phật cũng phải lùi bước. Chỉ cần hắn chịu thành thân, Lý thị đều không dám bắt bẻ mảy may. Nay biết cơ thể hắn không thành vấn đề, một chút xót xa cuối cùng cũng tan biến. Mẫu thần, đừng xen vào, con có dự định riêng của mình. Tính người nọ rất bướng, con cần dạy dỗ nhiều hơn. Nhớ lại hình ảnh người nọ hùng hùng hổ hổ mắng hắn với chất giọng mềm nhũng, Triều Huyền không khỏi mỉm cười. Rõ ràng đã say bí tỉ vậy rồi mà vẫn ngoan cố dọa dẫm. Sao trên đời này lại có người tuyệt đến như vậy? Đúng là khiến hắn không biết nên yêu thương thế nào cho đủ. Nghĩ vậy, hắn lại lắc đầu cười nhẹ. Lý thị và Triệu Hân Nhiên nhìn nhau, chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Họ chưa từng thấy ca ca mình, con trai mình, tài dịu dàng đến vậy bao giờ. Không lẽ là trúng tà rồi? Chỉ mới chớp mắt, mấy tháng nữa lại trôi qua. Thấy con trai càng ngày càng bị đẩy ra xa khỏi Triệu chính, dần dần trở thành một vương gia nhạn tảng. Thái hậu vô cùng sốt ruột, vội vàng hạ chỉ tổ chức hôn lễ sớm rồi. La Chấn và là bộ thượng thư cắm rễ sâu trong triều, mạng lưới quan hệ rất lớn. Có ông ta giúp sức, con trai bà ta sẽ có thể tích tụ lực lượng lần nữa. Tề Cẩn Du không muốn chút nào, nhưng vì tiền đồ y không thể không nghe theo. Nhưng ngoài dự liệu của y, La Chấn người vốn rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, nay là bắt đầu do dự. Mấy năm trước, hoàng thượng chìm đắm trong nữ sắc, bỏ bê việc triều chính, khiến trong triều đình nhiễu nhương. Ông ta rất thất vọng vì chuyện này, cho rằng tiên đế đã chọn sai người. Nếu hoàng thượng không chịu tỉnh ngộ, đọa đắc kỷ, nguy bao tự, ắt gần ngay trước mắt. Ông ta hiểu ý đồ của Thái hậu khi tứ hôn cho cùng thần vương và con gái mình. Thường ngày cũng âm thầm quan sát. Thấy cùng thần vương là một nhân tài tiềm năng. Nếu cho y thêm 5-6 năm tôi luyện, chưa chắc y không thể thay thế hoàng thượng. Nhưng dường như, chỉ trong một đêm, hoàng thượng lại lấy lại được sự tỉnh táo, quét sạch triều đình với khí thế sấm chớp. Đáng quý hơn cả chính là hắn không lạm sát kẻ vô tội, vẫn giữ lại những người có tài thực thụ. Hắn đặc biệt khoan dung nhân tài, hơn nữa có phương pháp dùng người của riêng mình. Hắn đi ngược lại lời dạy của thánh nhân. Tuy trọng dụng hiền thần, nhưng đồng thời cũng không xa cách tiểu nhân. Hắn xếp họ vào những vị trí phù hợp nhất, để họ có thể phát huy tác dụng lớn trong triều đình, cho quốc gia. Hắn là người có chính kiến, sẽ không tin tưởng mù quáng lời nói của bất kỳ triều thần nào, vậy nên cũng sẽ không phạm phải lỗi lầm vì nghe lời nói từ một phía. Phụng sự một đế vương anh minh thần võ như vậy, hiển nhiên sẽ khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Giờ đây, thần đế Trư Tính trong màn trướng, thắng lợi vạn dặm bên ngoài, cùng thần vương. Chẳng những hãy còn non trẻ, mà dẫu có thêm 20 tuổi nữa, y cũng không phải là đối thủ của thịnh đế. Nếu thái hậu vẫn trong chờ La Chấn có thể kéo cung thân vương hay giúp y leo lên, ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí còn chẳng dám nghĩ nhiều. Chính vì vậy hiện tại La Chấn rất đau đầu với cuộc hôn nhân này, nghĩ bụng, giá như bắt được cơ hội từ chối cuộc hôn nhân này thì tốt. Nhưng ông ta cũng biết đây chỉ là mơ tưởng hão huyền, đành cố lấy tinh thần chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình. Nhưng ngày tổ chức hôn lễ đã đang cận kề, con gái ông ta đột nhiên bị giặc cỏ tập kích trên đường đi lễ Phật, suýt chút nữa bị bắt đi. May thay có một viên quan đang trên đường về kinh báo cáo công việc, cùng lúc đi ngang qua lại mang theo rất nhiều đầy tớ vai u thịt bắp, nhờ thế mà đánh lui giặc cỏ, cứu nàng ta ra. La Lam vừa về đến nhà liền ngã bệnh liệt giường. La Chấn vừa tìm kiếm danh y chữa trị cho con gái, vừa âm thầm điều tra việc này. Do dạo gần đây hoàng thượng liên tiếp chấn chỉnh triều đình, lại càng quét bao nhiêu võ tướng có lòng dạ không an phận dừng chân tại kinh thành, khiến kinh đô và các vùng lân cận vốn đang có xu thế trung chuyển trở nên đặc biệt thái bình yên ổn. Hơn nữa xung quanh cũng không có châu huyện nào gặp thiên tai. Sao tự dưng lại xuất hiện giặc cỏ vậy? Vài ngày sau, kết quả điều tra được đưa đến tay La Chấn khiến ông ta vừa bất ngờ vừa tức giận. Thì ra, người ra tay tàn nhẫn với con gái ông ta không phải ai khác, mà chính là cháu gái ông ta, đích thứ nữ của Tĩnh Quốc Công, La Văn. Thì đã sớm mang lòng yêu thích cung thần vương, tự coi mình là em họ của cung thần vương, quan hệ mật thiết, lại đường đường là đích nữ của Tĩnh Quốc Công, thân phận cao quý. Nếu thái hậu muốn tuyển phi cho cung thân vương thì đáng ra nên chọn thị mới đúng. Ngờ đâu thái hậu lại trực tiếp bỏ qua thị, chọn La Lam thuộc Bàng Chi. La Văn từ nhỏ đã hay xoa bị với La Lam, thấy vậy hết sức bức bình, bèn thuê vài tên du thử du thực cải trang thành giặc cỏ, bắt La Lam đi mấy ngày, đợi đến mấy ngày sau chúng sẽ thả nàng ta về. Lúc ấy nàng ta đã thân bại danh liệt, mất hết trinh tiết, danh hiệu thân vương phi sẽ thuộc về thị. La Chấn xem đi xem lại báo cáo điều tra vài lần, buồn nôn như thể nuốt phải mấy trăm con trùi. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, không thể vạch áo cho người xem lưng. La Chấn chỉ có thể mang tất cả những chứng cứ đi tìm đại ca, hy vọng lão về sau dạy dỗ con gái mình cẩn thận. Tĩnh Quốc Công tính cách hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận, nếu không cũng không nuôi dạy ra một đứa con như La Văn. Lão hứa đi hứa lại sẽ xử phạt con gái mình nghiêm khắc, trong lòng lại âm thầm tiếc trẻ vì mưu tính thất bại. La Chấn đợi vài ngày thấy Tĩnh Quốc Công chỉ phạt đích nữ quỳ từ đường 2 ngày rồi thôi. Như thế, đây đã là sự phân xử công bằng nhất đối với chị thứ. Trong lòng không khỏi căm hận. Ông ta có tất thảy 5 người con trai, bình thường quản thúc nghiêm khắc dạy dỗ tùy theo tài năng của từng người. Nay đã có 2 người đỗ tiến sĩ, 3 người còn lại tuy còn nhỏ nhưng cũng đã bộc lộ tài năng. Một gia tộc có hưng thịnh hay không, phải xem con cháu có thành tài hay không, là chứng không nói xa. Nhưng ông ta tuyệt đối tin tưởng sẽ có một ngày chi thứ vượt qua chi trưởng. Khi đối mặt với Tĩnh Quốc Công, không những không cảm thấy kém một bậc, mà còn có thể ngẩng đầu kiêu hãnh. Tĩnh Quốc Công sỉ nhục La Chấn như vậy, ông ta cũng chẳng buồn để bụng đến lợi ích của phủ Tĩnh Quốc Công nữa. Chỉ lặng lẽ lên kế hoạch vung vén cho mái ấm nhỏ của mình. Nếu có thể tách khỏi gia tộc thì càng tốt. Tĩnh Quốc Công có mắt như mù, lại quyết định muốn nâng đỡ cung thân vương soán vị, cũng không nghĩ xem y có năng lực ấy hay không, nếu thất bại thì nên giải quyết như thế nào. La Chấn đã khuyên nhủ vài lần, từ trực tiếp đến gián tiếp, nhưng đều không có tác dụng. Ông ta cảm nhận được một cách sâu sắc, lưỡi dao sắc bén luôn lơ lửng trên đầu mình, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông ta vừa hận Thái Hậu cố tình kéo mình xuống nước, vừa vắt hết óc nghĩ xem nên thoát vây thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách tận trung với Hoàng thượng. Thủ đoạn của Hoàng thượng tuy tàn nhẫn nhưng cũng biết khoan dung độ lượng, hơn nữa rất coi trọng nhân tài. Ông ta tin chỉ cần mình không lầm đường lạc lối, ắt hẳn sẽ không bị liên lụy. Nghĩ đến đây, La Chấn càng cảm thán về những điểm tốt khi quốc gia được trị vì bởi một minh quân. Như vậy thần tử mới có thể bình tâm đóng góp cho xã tắc. Sau khi nghĩ thông suốt, ông ta càng cần mẫn thể hiện trước triều đình. Cũng cảm nhận rõ sự coi trọng mà đế vương dành cho mình. Trước kia, phủ Tĩnh Quốc Công quyền thế ngập trời, Thái Hậu mưu đồ thâu tóm triều chính, hoành hành ngang ngược. Hoàng thượng chèn ép vây cánh Thái Hậu, lại chỉ tha cho mình ông. Đáng lẽ lúc ấy ông ta đã nên biết Hoàng thượng là vị bá chủ anh minh lỗi lạc đến nhường nào. Hôm nay vào chầu, La Chấn lại lần nữa cảm động đến trung chảy tâm can, vì sự tận tụy với giang sơn xã tắc, cũng như sự anh minh thần võ của đế vương. Nhưng vừa về đến nhà, ông lại thấy phu nhân nhà mình đang chầu trực tại nhà trên, sắc mặt đen sì, dường như đã đợi rất lâu. Trong nhà có chuyện gì à? Trong lòng La Chấn hiện lên dự cảm xấu. Con gái mình ốm bệnh đã nhiều ngày, vậy mà thấy y mãi vẫn chưa chữa khỏi, nên hôm nay tiếp mời Kim lão tiên sinh ở Bách Thảo Đường đến xem thử. Ông đoán xem kết quả thế nào? La phu nhân gạt mạnh giọt nước mắt trên khóe mi, bình tĩnh nói. Làm gì không phải là quá sợ hãi, mà là bị người ta chuốc thuốc. Thuốc gì? Sắc mặt La Chấn xanh mét, vội vàng truy vấn. Phu nhân tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Ác hẳn đã phải điều tra đi điều tra lại mới có thể nói ra cho ông ta biết. Trên thực tế, La phu nhân quả thực đã âm thầm tra xét vài ngày. 3 ngày trước, bà đã mời Kim lão tiên sinh đến bắt mạch. Khi ấy, lão tiên sinh toát ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, dường như rất sợ bị tra hỏi. Giải thích qua loa vài câu, rồi vội vàng kê một toa thuốc liền đi. La phu nhân là người nhạy bén, sao có thể không nhận ra manh mối? Cõi lòng bà khó chịu như kiến bò, nghĩ đi nghĩ lại vẻ mặt của Kim lão tiên sinh lúc ấy, cảm thấy chuyện này có vấn đề. Cũng bởi vậy, bà âm thầm mời thêm vài đại phu khác. Mỗi lần hỏi về bệnh tình, đều cẩn thận quan sát vẻ mặt họ. Không ngờ, người nào người nấy, ánh mắt láo liên không chịu nói rõ. La phu nhân càng nghĩ càng bất an. Bèn nhờ nhà ngoại mời một vị đại phu tin cậy đến xem. Lúc này mới biết được tình huống thực sự. Thì ra trong cơ thể La Lam tích tụ rất nhiều hàn độc, hẳn là do một loại thuốc nào đó gây ra. Cứ mãi như vậy chỉ e sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Con cái chính là bản mệnh của phụ nữ, thậm chí là gốc rễ giúp họ đứng vững chân ở nhà chồng. Nếu con gái bà không thể sinh con, gả đi đâu cũng chỉ có số khổ. Người chút thuốc này rõ ràng muốn hủy hoại cả đời con gái bà. La phu nhân nhanh chóng sai người khống chế khuê các của con gái, gọi từng vú em hầu hạ nàng ta ra thẩm vấn, vừa răng đe vừa dụ dỗ, nghiêm hình tra tấn, dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí lấy người thân bọn họ ra uy hiếp, cuối cùng mới tìm ra đầu sỏ gây tội. Người kia không phải ai khác, chính là Hỷ Nhi, nha hoàng thân cận của La Lam, cung nữ nhất phẩm do Thái hậu tự tay ban tặng mấy ngày trước. Vì muốn Thái hậu vui lòng, La Lam lập tức nâng thị lên vị trí đại nha hoàng, cũng hết sức tín nhiệm. Sao Thái hậu lại hại Lam gì? Không thể nào. La Chấn phản bác theo trực giác. Không phải Thái hậu, mà là cung thân vương. Trước cuộc nói đến chính đề, La phu nhân vốn còn kiên cường nhẫn nại, bỗng nhiên đỏ mắt, suýt chút nữa rơi lệ. Sao lại là y? Nếu Lam Nhi không thể sinh, thì có lợi gì cho y? Đấy cũng là con của y mà. La Chấn cảm thấy lời vợ mình nói hết sức vớ vẩn. Ông ta nghĩ sao cũng không rõ trên đời này. Có người đàn ông nào lại cố tình khiến chính thức của mình không thể sinh con? Y không muốn có đích tử à? Vậy thì nói gì đến tranh giành ngôi vị? La phu nhân trước cuộc không nín được, bật khóc tu tu nức nở nói. Hỷ Nhi cũng không nói được. Chỉ nói cung thân vương đã có người trong lòng, muốn làm gì giữ vị trí chính thức hộ người nọ. Hơn nữa không muốn có con với bất kỳ ai khác. Làm gì nhà chúng ta nào phải đi làm cung thân vương phi, mà là đi làm vật bài trí. Nếu không phải nhờ bệnh nặng lần này mà tìm ra dấu vết, chắc chắn sau này thành thân sẽ gian khổ cả đời, về già không có nơi nương tựa, tàn nhẫn biết bao với một người phụ nữ. Lão già, Tề Cẩn Du thật sự khinh người quá đáng, người phải đòi lại công bằng cho Lam Nhi. Đầu La Chấn đau như búa bổ, ông ta vừa dây Thái Dương vừa hỏi phu nhân mình có biết người cung thân vương thích là ai không. Nhưng Hỷ Nhi cũng không biết nhiều, cho dù bị tra tấn đến sống không bằng chết cũng không nhả ra được bất kỳ manh mối nào. Hết cách, La lão phu nhân bèn thả thị về, sai người canh giữ cẩn thận. Bà vốn định giết chết Hỷ Nhi rồi lại sợ rút dây động rừng, cuối cùng đành nhẫn nhịn. Hai vợ chồng suy tính cả một ngày. Một người phụ trách tìm kiếm biện pháp điều dưỡng cho con gái mình, một người còn lại sai người âm thầm điều tra, quyết chí tìm tra con hồ ly tinh kia. La Chấn vừa có tài trí vừa có thủ đoạn, bỗng nghĩ nếu người phụ nữ kia phải để con mình giữ hộ chủ, vậy ả nhất định là người cung thân vương muốn mà không giành được, nhưng lại vô cùng khẳng định rằng sau này mình có thể sở hữu được. Tình cảm sâu đậm như vậy không thể nào là với những nữ tử chỉ mới gặp đôi lần, mà chắc chắn đã qua lại trong thời gian dài. Lần theo manh mối, ông ta tức thì tra ra trong một lần lạc đường hồi nhỏ. Cung thân vương từng được Triệu Bích Huyên đưa về phủ Văn Viễn Hậu, từ đó quen biết với Triệu Huyền, đồng thời thường xuyên qua lại giữa nội cung và phủ Văn Viễn Hậu với danh nghĩa tập võ, cho đến khi Triệu Huyền phụng chỉ xuất chinh. Triệu Bích Huyên có dung mạo khuynh thành, đủ để mê hoặc tất cả đàn ông trong thiên hạ. Cung thân vương sao có thể ngoại lệ? Huống hồ tất cả nữ tử từng qua lại với y đều có gia thế hiển hách, thân phận xứng đôi. Chỉ cần y mở lời, dẫu là chính thê hay trắc vị, y đều có thể chọn được một người đúng ý, nào có chuyện muốn mà không giành được, với chả giữ hộ vị trí. La Chấn đánh tan mọi gút mắt trong mọi chuyện, cuối cùng có thể xác định Triệu Bích Huyên chính là người trong lòng cung thân vương. Hèn gì y phải trước thuốc con gái mình để đó giữ hộ vị trí, đơn giản là vì y không cưới được người y muốn cưới. Thế nào là giữ vị trí để về sau nhượng chỗ, thậm chí còn không muốn con gái mình mang thai. Hiển nhiên ý định của y là sau này để người nọ sinh con cho y. Người này rõ ràng muốn khi quân xoắn vị, cướp đoạt chị dâu mà. Nghĩ đến đây, sống lưng, La Chấn bất giác lạnh toát. Dạ tâm của cung thân vương to hơn tưởng tượng của ông ta rất nhiều, hơn nữa khó mà lung lạc. Vì một ả đàn bà, y lại có thể điên cuồng đến mức này. La Chấn càng quyết tâm, rũ sạch mọi quan hệ với cung thân vương. Phụ tỉnh quốc công là nhà ngoại y, che chở y trưởng thành, nhưng vì một người ngoài. Lại còn là phi tần của hoàng thượng, y lại có thể ra tay nặng đến vậy. Có thể thấy, trong lòng y không hề có phụ tỉnh quốc công này. E rằng chỉ cần lợi dụng xong, y sẽ tùy ý vứt bỏ. Y để con gái ông ta tạm thời giữ vị trí chính thức. Một ngày nào đó nếu y hoàn thành nguyện vọng, để không đắc tội với phủ tỉnh quốc công, y nhất định sẽ không vứt bỏ hay sự tệ với con gái ông ta, mà sẽ dứt khoát cho nàng ta chết bất đắc kỳ tử. Quả là một giả tâm đáng sợ, quả là một thủ đoạn thâm hiểm. Ấy vậy mà, lại bị sắc đẹp làm mờ mắt, hành xử bừa bãi, không theo một hệ thống nào. Chung quy khó lòng mài dũa. Nếu y lên ngôi thành công, không chừng sẽ thành một Chu U Vương chăm lửa dẫn chư hậu thứ hại. La Chấn càng nghĩ càng cảm thấy chướng mắt với tầm nhìn thiển cận lẫn cách hành xử vụng về của cung thần vương. Lập tức đưa ra quyết định, bất kể thế nào cũng phải từ chối cuộc hôn nhân này. La Chấn đi đến hậu viện thăm con gái, thấy nàng ta đã gầy trơ xương, hốc hác tiều tụy, đôi mắt phủ kín tơ máu vì khóc quá nhiều. Thần thái không còn chút sáng lạng nào, lòng ông đầu như cắt. Nhưng ông không thể trực tiếp đối thoại với cung thân vương và thái hậu, càng không thể để lộ chuyện này ra ngoài, chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống. Cung thân vương, cha đạp con, chính là cha đạp chi thứ chúng ta. Y coi chúng ta là cầu thang, là hòn đá kê chân để trèo lên, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, sớm muộn gì cũng có ngày. Cha sẽ dạy cho y biết, nếu đi mà không nhìn đường, rất có thể sẽ ngã trước đầu, đặc biệt là người vốn đứng cao tận mây xanh. Ông ta an ủi con gái mình, cuối cùng sai vợ vào cung ý kiến thái hậu. Chẳng bao lâu sau, tin cung thân vương phi tương lai qua đời vì ốm bệnh nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Thái hậu liên tục phái vài thái y đi xem, người nào người nấy đều lắc đầu thở dài, trầm mặc không nói lời nào. Có thể thấy bệnh tình nguy kịch hơn đồn đãi rất nhiều. La Chấn tiễn thái y đi, miệng không khỏi cười nhạt. Đại phu thái y viện đã quá nhiều chuyện dơ bẩn, quả nhiên ai cũng là kẻ khôn lành. Rõ ràng có thể chuẩn đoán cha con gái ông ta trúng thuốc tuyệt tự thông qua mạch tượng, vậy mà ai ai cũng ngậm tâm không chịu nói ra. Cũng đúng, La Lam đâu phải con gái họ, bọn họ đương nhiên không đau lòng.